Cục đá vừa ăn biên dặn dò hai cái đồng học, Điền Điềm xem muốn cười, bất quá thực tán đồng hắn pháp. Người, luôn là đem Điền Điềm yêu thích chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ta hiểu ý. Mập mạp ngoan ngoãn mà đáp ứng, sau đó tâm kẹp thì tan. Thiêu Dương đồng học cũng gật gật đầu, hàm xúc túi đầu ăn. Điền Điềm quay đầu ngồi không một hồi, lại xoay người, ba người đem thì tan không còn mấy khối. Điền Điềm thật lo lắng ăn hư bọn họ, nhưng lớn như vậy hài tử lòng tự trọng rất mạnh, nàng cũng không hảo cái gì. Chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, chờ bọn họ ăn xong, Điền Điềm cấp ba người ăn tiêu thực dược mới yên tâm. Tỷ tỷ, chúng ta vào đi thôi. Cục đá nắm Điền Điềm tay, một đường mang nàng tiến trường học. Tỷ đệ hai lớn lên xuất sắc, cục đá mọi người đều nhận thức, lui tới đồng học cùng lão sư đều đánh giá Điền Điềm. Điền Nghị đồng học, vị này chính là ngươi người nào? Một vị tuổi trẻ nam lão sư ở phía trước dừng lại hỏi cục đá. Tiêu lão sư, đây là tỷ tỷ của ta. Cục đá nghiêm túc trả lời Tiêu lão sư. Vị này Tiêu lão sư nhìn Điền Điềm lập tức tươi cười đầy mặt. Ngươi hảo, ta là Điền Nghị toán học lão sư, Tiếu Ngọc Khoan. Tiêu lão sư nho nhã lễ độ đi lên chào hỏi, Điền Điềm cũng gương mặt tươi cười đón chào, dù sao cũng là cục đá lão sư. Tiêu lão sư hảo, ta là Điền Nghị tỷ tỷ. Điền Điềm tuy rằng thái độ thực hảo, nhưng nàng không có giới thiệu tên của mình. Nam nữ có khác, nàng không có đối xa lạ nam nhân báo cho chính mình tên thói quen, đến nỗi lễ phép vấn đề, Điền Điềm một chút đều không cảm thấy thất lễ. Tiêu lão sư vẫn như cũ cười sán lạ, dường như một chút đều không ngại. Điền cô nương, hoan nghênh ngươi tới chúng ta trường học. Cảm ơn Tiêu lão sư. Không khách khí, đại hội thể thao lập tức liền bắt đầu, các ngươi có thể đi nơi đó ngồi. Tiêu lão sư chỉ vào sân thể dục bên kia chỗ ngồi. Cảm ơn Tiêu lão sư. Ngài vội, chúng ta hãy đi trước. Điền Điềm lễ phép nói lời cảm tạ, mang theo cục đá cùng hắn hai cái đồng học đi sân thể dục. Tiêu lão sư quay đầu lại nhìn xem Điền Điềm, không biết suy nghĩ cái gì. Điền Điềm qua đi tìm cái sang bên vị trí ngồi xuống, cục đá có chút bất mãn. Tỷ tỷ, ngồi ở phía trước, nơi đó thấy được rõ ràng. Liền kéo Điền Điềm đi hàng phía trước, đem nàng dàn xếp ở hàng phía trước trung gian vị trí, bá đạo lại ấm lòng. Cũng may nơi này là thính phòng, nếu không Điền Điềm thỏa thỏa đoạt bọn họ hiệu trưởng vị trí. Tỷ tỷ, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây không cần chạy loạn, ta đi trước xếp hàng, trong chốc lát lại đây bồi ngươi. Cục đá đại nhân Phạm Nhi lại tới nữa, Điền Điềm bị hắn một đầu hắt tuyến, đột nhiên cảm giác chính mình thực không hiểu chuyện, làm đệ đệ dầu thúi ruột. Đi thôi, ta ngồi ở đây bất động. Điền Điềm bất đắc dĩ, bị bắt trang ngoan cũng chỉ có nàng. Điền tỷ tỷ, ta tham gia chính là nhảy dây thi đấu xong rồi ta cũng lại đây bồi ngươi. Ấm lòng mập mạp liền rất đáng yêu. Tốt, lỗi cố lên. Điền tỷ tỷ, chúng ta trường học rất lớn, ngươi không cần loạn đi, sẽ lạc đường. Lời này vừa ra, Điền Điềm một chút đều không cảm thấy mập mạp đáng yêu. Nàng giống như vậy ngu ngốc người sao? Điền Điềm thực đau lòng chính mình đóng gói mang đến thịt. Các ngươi mau đi xếp hàng, ta liền ngồi ở chỗ này nào cũng không đi. Thấy Điền Điềm biểu hiện không tồi, mập mạp vừa lòng gật gật đầu, lôi kéo cục đá cùng Tiêu Dương chạy tới sân thể dục. Tiêu Dương vừa chạy vừa quay đầu lại hướng Điền Điềm phất tay. Sân thể dục thượng các lớp học sinh đều ở xếp hàng, lão sư cho bọn hắn nghiêm túc giảng giải dặn dò. Xem ra muốn bắt đầu còn phải trong chốc lát, làm ngồi cũng nhàm chán, Điền Điềm từ trong bao móc ra một quyển sách nhìn. Ngươi hảo, nơi này có người sao? Điền Điềm mới vừa đem thư mở ra, có người đứng ở nàng trước mặt, che khuất ánh mặt trời. Ngẩng đầu vừa thấy, là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tốt, vóc dáng rất cao, ngồi Điền Điềm có chút ngẩng đầu nhìn lên hắn cảm giác. Túc cười đến sán lạ, nhìn liền rất tích cực hướng về phía trước. Ngươi hảo, vị trí này có người sao? Thấy Điền Điềm không lời nói, hắn lại chỉ vào Điền Điềm bên phải vị trí hỏi một lần. Không doanh. Xong Điền Điềm đem bao cầm lấy tới đặt ở trên đùi, sau đó tiếp tục đọc sách. Ánh mặt trời hỏa nhi ngồi ở bên phải nhi, quay đầu nhìn xem Điền Điềm trong tay thư, mặt trên đều là hắn không quen biết chữ cái, không khỏi nghiêm túc đánh giá Điền Điềm một phen. Hắn đánh giá Điền Điềm đã sớm cảm giác được, chỉ là không để ý, nghiêm túc xem nàng thư. Nhưng này nam tử ánh mắt cùng ra đa giống nhau, từ đầu đến chân quét Điền Điềm mấy lần, lại còn có không có muốn bỏ qua bộ dáng, cái này làm cho Điền Điềm có điểm không vui. Chương 326. Có việc sao? Điền Điềm ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi hắn. Ánh mặt trời Hỏa Nhi thoáng chốc có chút ngượng ngùng, chậm rãi đỏ mặt, không chỗ sắp đặt tay chân bán đứng hắn lúc này khẩn trương. Không, không có việc gì. Hắn duỗi tay sờ sờ lỗ thai, đỏ mặt quấn bách, ánh mắt tự do, không dám nhìn Điền Điềm. Thấy hắn như vậy, Điền Điềm cũng không lại cái gì. Chậm rãi khép lại thư, bởi vì đại hội thể thao giống như muốn bắt đầu rồi. Sân thể dục thượng cục đá không biết cùng lao sư cái gì, sau đó nhanh chóng chiều Điền Điềm chạy tới. Tỷ tỷ, đại hội thể thao muốn bắt đầu rồi, cái thứ nhất chính là đua tiếp sức. Cục đá cố ý chạy tới cấp Điền Điềm, bởi vì hắn tham gia chính là đua tiếp sức. Hảo, tỷ tỷ sẽ cho ngươi cố lên, chạy thời điểm chú ý an toàn. Điền Điềm duỗi tay xoa xoa hắn đầu dưa, cục đá cau mày xem ngồi ở Điền Điềm bên cạnh tốt. Hảo, đáp ứng xong Điền Điềm, hắn vẫn là vẻ mặt rối rắm. Tỷ tỷ, ngươi lại đây ta có việc muốn. Liền kéo Điền Điềm hướng bên cạnh đi rồi một đoạn, sau đó tả hữu nhìn xem, tìm một cái an toàn vị trí làm Điền Điềm ngồi xuống. Tỷ tỷ ngươi ngồi ở đây, nơi này an toàn, không cần cùng không quen biết tiếng người. Phá lệ nghiêm túc mà dặn dò, Điền Điềm mới hiểu được hắn ý tứ, bất quá chạy nhanh phối hợp gật đầu. Có người muốn lại đây ngồi ngươi bên cạnh, ngươi liền nói cho hắn nơi này có người, biết không? Cầm lấy Điền Điềm trong tay thư đặt ở nàng bên phải vị trí thượng, bá đạo chiếm vị. Điền Điềm vô ngữ, chiếm vị không văn minh á ta đệ đệ. Nhưng nàng không dám. Ta đã biết, nhớ kỹ. Ngươi chạy nhanh đi thi đấu. Điền Điềm xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng nhịn cười xoa bóp hắn khuôn mặt, chạy nhanh bảo đảm. So xong tái ta liền tới đây bồi ngươi. Xoay người nhìn lướt qua Điền Điềm vừa rồi ngồi vị trí, này liếc mắt một cái làm vừa rồi Dương Hỏa Mạc danh chột dạ. Đem nhà mình tỉ tỉ mang ly nguy hiểm mảnh đất, cũng đã thực yên tâm đi vội hắn. Không thể không, hắn là cái vì tỷ tỷ dầu thúi ruột hảo đệ đệ. Cục đá qua đi liền xếp hàng chuẩn bị thi đấu, Điền Điềm xa xa xem hắn ở đệ tứ bài. Cái còi tiếng vang lên, đệ nhất bài bốn cái tuyển thủ cùng đạn pháo dường như chạy ra đi, mỗi người nhi dùng hết toàn lực. Cục đá nơi đệ nhị tổ tuyển thủ chạy thực mau, xa xa dẫn đầu. Chỉ là phản hồi tới thời điểm dừng ở lân nhị. Cái thứ hai tuyển thủ cùng cái thứ ba tuyển thủ chạy cũng thực không tồi, còn là chạy lân nhị. Đệ nhị tổ cái thứ tư tuyển thủ chính là cục đá, hắn từ trước một cái đồng học tiếp nhận gậy tiếp sức, nhanh chóng lao ra đi, đem đệ nhất danh tuyển thủ xa xa ném ở sau người. Một tổ năm cái tuyển thủ, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ tổ khẳng định có thể được đệ nhất. Cục đá đem gậy tiếp sức truyền cho bọn họ tổ cuối cùng một cái tuyển thủ, đại gia đối đến đệ nhất rất có tin tưởng. Ngoài ý muốn đã xảy ra, tên này học sinh chạy đến trên đường té ngã một cái. Mới vừa bị cục đá siêu việt đệ tam tổ lại xa xa dẫn đầu. Cho dù này đồng học phản ứng thực mau, nhưng cuối cùng vẫn là chạy lân nhị. Có đồng học oán giận, có đồng học tức giận, ngay cả cục đá cũng thực thất vọng. Thi đấu sau khi kết thúc hắn rầu rĩ không vui lại đây ngồi ở Điền Điềm bên cạnh. Ngươi vừa rồi chạy thật mau, biểu hiện thực không tồi. Điền Điềm khen ngợi vẻ mặt bất mãn cục đá. Cũng chưa chạy đến đệ nhất danh. Hắn huệ hoài. Đối đệ nhị danh thành tích rất bất mãn. Điền Điềm bị dáng vẻ này chọc cười, xoa xoa hắn đầu. Có thể được đệ nhất cố nhiên là hảo, nhưng cũng không phải sở hữu sự đều dùng thứ tự tới cân nhắc ưu khuyết. Vừa rồi các ngươi mỗi người chạy đều thực liều mạng, chính là một ít ngoài ý muốn cùng đột phát trạng huống cũng là rất khó đoán trước. Cho nên, một việc chỉ cần nghiêm túc làm, hết toàn lực, mặc kệ kết quả như thế nào đều là thắng lợi giả. Cục đá cái hiểu cái không nhìn Điền Điềm. Trên mặt cũng không như vậy rồi dám. Hơn nữa loại này thi đấu giảng chính là đoàn đội hợp tác, chẳng sợ mới vừa té ngã đồng học hắn cũng rất tuyệt. Ngươi xem hắn té ngã phản ứng thực mau lập tức bò dậy, cứ như vậy các ngươi cũng chạy cái đệ nhị, rất lợi hại. Điền Điềm, cục đá cũng nhẹ nhàng gật đầu, xem ra là nghĩ đến. Tỷ đệ hai ngồi biên lời nói biên xem khác thi đấu, vừa mới chạy đua tiếp sức té ngã Nam Hải Nhi chậm gì gì lại đây, ngượng ngùng nhìn xem Điền Điềm. Làm sao nhìn cục đá vẻ mặt xin lỗi. Điền Nghị, thực xin lỗi. Ta kéo đại gia chân sau, ngươi chạy nhanh như vậy, vốn dĩ có thể lấy đệ nhất, ta. Nam Hải cái đầu cùng cục đá không sai biệt lắm, chỉ là nhìn gầy yếu chút, hắn liền nước mắt lưng tròng, tùy thời đều sẽ rớt nước mắt. Không có việc gì, chúng ta chạy lân nhị cũng thực không tồi. Tỷ tỷ của ta chúng ta biểu hiện đều thực hảo, ngươi cũng rất lợi hại. Cho nên ngươi không cần khổ sở. Cục đá an ủi nổi lên tác dụng, Nam Hải lập tức gầm chuyển tình, mặt cũng lộ ra tươi cười. Thật đắt. Hắn kinh hỉ xem cục đá, có điểm thẹn thùng ngắm mắt Điền Điềm. Thật sự, ta sẽ không lừa ngươi, không tin ngươi hỏi một chút tỉ tỉ của ta. Hai đứa nhỏ mắt trông mong nhìn Điền Điềm. Không sai, các ngươi biểu hiện đều thực xuất sắc, đệ nhị cũng thực không tồi. Điền Điềm cười an ủi hai cái nhãi con, bọn họ tức khắc mặt mày hớn hở. Điền tỉ tỉ, ta có thể kêu tỉ tỉ ngươi sao? Nam Hải tử thẹn thùng hỏi Điền Điềm, vẻ mặt kỳ vọng. Tỉ tỉ đều kêu, Điền Điềm có thể không đồng ý sao? Đương nhiên có thể. Điền tỉ tỉ hảo, ta kêu Hầu Một Phàm, Hoa Điền Nghị là đồng học. Hầu Một Phàm tự nhiên hảo phóng tự giới thiệu. Một Phàm đồng học hảo, ngồi này chúng ta cùng nhau xem thi đấu. Hắn vui sướng ngồi ở cục đá bên cạnh, hai người đầu dựa gần đầu thanh lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Điền Điềm từ trong bao móc ra một bao xí muội làm hai người ăn. Điền Nghị, Điền tỉ tỉ. Mập mạp Vương Lỗi vừa chạy vừa kêu, cũng hướng tới bên này nhi chạy tới, mặt sau gắt gao đi theo Tiêu Dương. Điền tỉ tỉ, chúng ta nhảy dây thi đấu kết thúc, ta phải lân nhị. Mập mạp chạy tới, thở hổn hển cấp Điền Điềm hội báo chiến quả. Nhìn hắn trên bụng đong đưa thịt thịt, Điền Điềm cảm thấy lấy cái đệ nhị thực không đơn giản. Ít nhất chứng minh hắn là cái linh hoạt mập mạp. Lỗi thật lợi hại. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Điền Điềm khích lệ làm Vương Lỗi thực vui vẻ, lại đây ngồi ở Điền Điềm bên trái. Điền tỉ tỉ. Tiêu Dương cũng lại đây câu nệ kêu Điền Điềm, thoạt nhìn có điểm kích động. Tiêu Dương tham gia cái gì thi đấu? Nhảy xa. Điền Điềm xem hắn chân dài, nhìn nhìn lại vẻ mặt của hắn, hết thể hiểu rõ. Thành tích cũng không tệ lắm đi. Ta phải lần một. Hắn kiêm tốn, nhưng trong mắt hưng phấn một chút cũng tàng không được. Thật không sai, mau ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ. Điền Điềm thiệt tình khen, hắn cũng thực hưởng thụ, ngoan ngoãn ngồi ở mập mạp bên cạnh. Năm người, Điền Điềm tả hữu các hai cái nhãi con, mấy người vừa ăn đồ ăn vặt biên liêu, bọn họ có không hiểu còn không quên thỉnh giáo Điền Điềm, vô cùng náo nhiệt thẳng đến thi đấu kết thúc. Tan học, cáo biệt mấy cái đồng bọn, Điền Điềm cùng cục đá mới lên xe xuất phát về nhà. Tỷ tỷ, bọn họ ba cái thứ bảy muốn tới nhà của chúng ta. Kính chiếu hậu cục đá mặt rối rắm, Điền Điềm không hiểu là ý gì. Làm sao vậy? Bọn họ tới nhà của chúng ta khá tốt, các ngươi có thể cùng nhau làm bài tập, cùng nhau cùng Nguyên Bảo chúng nó chơi, vườn trái cây đảo cùng Hạnh cũng đều có thể ăn, các ngươi chính mình đi ngắt lấy đều được, có cái gì vấn đề sao? Điền Điềm ngắm liếc mắt một cái kính chiếu hậu, thấy cục đá như suy tư gì, nàng liền không lại cái gì. Chương 327. Vậy được rồi. Bất quá nếu là còn có người tới liền không phải được rồi. Cục đá hạ quyết định, Điền Điềm rốt cuộc biết nàng rối rắm cái gì. Cái này chính ngươi quyết định, quan hệ tốt muốn tới đều được, tỉ tỉ không thành vấn đề. Bất quá đi vườn trái cây không thể giẫm đạp rau dưa, không thể bẻ gãy cây ăn quả, đây là yêu cầu của ta. Cục đá ngoan ngoãn gật đầu. Tỉ tỉ yên tâm, ta sẽ nhìn bọn họ. Bất quá những người khác ta còn không quá muốn cho bọn họ tới trong nhà. Cục đá lời nói thực lão thành, xem ra là có chính hắn ý tưởng. Việc này chính ngươi xem. Hào đi. Cục đá nghĩ như thế nào Điền Điềm cũng chưa ý kiến, hoàn toàn duy trì. Chủ yếu là đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm việc rất có đúng mực, căn bản là không cần đại củ tâm. Tỷ đệ hai về nhà, không nghĩ tới trong nhà tới khách nhân. Điềm Điềm cùng cục đá tan học. Lữ Chính Dương ngồi ở phòng khách cùng ba vị lão nhân, còn có Hồ Lẫm mấy người liêu. Thấy Điền Điềm cùng cục đá tiến vào liền hỏi. Điền Điềm đối Lữ gia người có thành kiến, chậm rãi ở trung xuống dưới, phát hiện Lữ Chính Dương người thực không tồi, lần trước bà ngoại trang sự hắn cũng không thiếu xuất lực, Điền Điềm đều ghi tạc trong lòng. Lữ thúc thúc hảo. Cục đá lễ phép chào hỏi. Ngoan, cục đá trưởng cao không ít. Lữ Chính Dương đánh giá cục đá, phát hiện một đoạn thời gian không thấy, gia hỏa trưởng cao không ít. Lữ thúc thúc nay như thế nào có rảnh lại đây? Điền Điềm buông bao, liền ngồi ở lão gia tử bên cạnh. Không có việc gì lại đây nhìn xem các ngươi. Lữ Chính Dương uống ngụm trà, hắn tử vào cửa liền không buông chén trà, bất quá lão gia tử trà sắc thật hiếm lạ. Trên đời tốt nhất gia gia chạy nhanh cấp cháu gái bưng trà đổ nước, mặt mang tươi cười, phục vụ chu đáo, đứng ở một bên đại tôn tử hắn lão nhân gia chính là nhìn không thấy. Ta đi vào làm bài tập. Nhà mình gia gia như vậy, cục đá sớm đã thành thói quen. Hắn một tiếng liền tiến phòng trong. Đi thôi đi thôi. Ăn cơm trở ra. Lão gia tử đầu đều không nâng có lệ, giống như cục đá nhiều nhận không ra người dường như. Những người khác đã sớm thói quen, không cảm thấy có cái gì, Lữ Chính Dương cũng thực tự nhiên. Chỉ có Hồ Lẫm nhìn xem cục đá đi vào thân ảnh cảm thấy có điểm đáng thương vô cùng. Nhìn nhìn lại cười cùng đóa hoa dường như lão gia tử, hắn mới chân chính lý giải, khác nhau đối đãi là có ý tứ gì. Hắn đột nhiên đau lòng cục đá, như vậy liền phải thừa nhận đến từ thân gia gia vô tình thương tổn cùng ghét bỏ. Bất quá cục đá căn bản không đem này đương hồi sự, xem ra Hồ Lẫm có điểm đa tình. Điềm Điềm gần nhất rất bận. Lữ Chính Dương một nửa vui đùa một nửa nghiêm túc hỏi Điềm Điềm. Còn hành, lăn lộn mù quáng. Lữ Thúc Thúc gần nhất vội cái gì? Ngươi đều lăn lộn mù quáng ta còn có thể làm gì chính sự? Bất quá thật là có sự muốn hỏi ngươi. Lữ Chính Dương buông chén trà, nhìn Điềm Điềm. Chuyện gì Lữ Thúc Thúc ngài? Mặc kệ chuyện gì, Điềm Điềm thái độ thành khẩn, Lữ Chính Dương trong lòng cũng thoải mái. Ta vùng ngoại ô cũng có mấy chục mẫu đất, muốn hỏi một chút ngươi quả mầm sự. Vùng ngoại ô tảng lớn đất hoang đều là Điền Điểm, tống quanh năm cư nhị. Sau lại nghe được tiếng gió người cũng có không ít, chỉ là bọn hắn vô pháp giống Điền Điểm như vậy ra tay rộng rãi. Đây cũng là có nguyên nhân, một là không có tốt như vậy mà làm cho bọn họ chọn lựa, nhị là có người còn cầm quan vọng thái độ, cảm thấy đất hoang không có gì phát triển tiền đồ. Điền Điểm biết bắt lấy đất hoang liền có từ sĩ đạt, tuy rằng không nhiều lắm có thể thấy được hắn rất có thấy xa. Lữ Chính Dương bắt lấy đất hoang Điền Điềm nhưng thật ra không biết, bất quá cũng có thể lý giải. Cây ăn quả mầm đều là Điền Điềm trong không gian, liền tống quanh năm sở hữu quả mầm đều là Điền Điềm ra, không riêng toàn sống, hơn nữa chủng loại lại hảo, kết quả lại mau. Điền Điềm không khi trở về, Lữ Chính Dương đều đi mặt sau vườn trái cây chuyển động một vòng, càng xem hắn càng vừa lòng, mới nhớ tới hỏi Điền Điềm. Lữ Thúc Thúc có bao nhiêu mà loại cây ăn quả? Điền Điềm trong lòng đến có dự toán, phỏng chừng từ sĩ đạt cũng sẽ đi tìm tới, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cùng ngươi vô pháp so, cũng liền vừa 100 mẫu. Lữ Chính Dương còn mạc danh cảm thấy ngượng ngùng. 100 mẫu không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Cây ăn quả mầm ta có, đến lúc đó trước tiên cho ngài chuẩn bị tốt, bất quá hiện tại loại không được, được đến thu. Ngài đem mà trước thời gian thu thập hảo, thu liền có thể trồng trọt. Xét thấy Lữ Chính Dương người không tồi. Điền Điềm tính toán giúp hắn. Lữ Chính Dương thật cao hứng, Điền Điềm hỗ trợ khẳng định không sai được. Liền tống quanh năm những cái đó cây ăn quả, không có một cây chết mầm, kỳ tích không tính là, nhưng cũng không thể không làm người đỏ mắt. Hảo, thúc thúc trước cảm ơn ngươi. Mà ta trước làm người thu thập, thu trực tiếp loại liền giáo. Lữ Chính Dương như vậy một, Điền Điềm liền cân nhắc lên. Hiện tại ly thu ít nhất muốn 3-4 tháng. 100 nhiều mẫu đất như vậy không gian cũng không phải chuyện này, đến lợi dụng lên. Điềm Điềm, Điềm Điềm, ngươi tưởng cái gì đâu? Lữ Chính Dương kêu Điền Điềm vài tiếng, lao gia tử cũng nhìn chằm chằm thất thần cháu gái. Ngoan bảo, làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Điềm Điềm mới lấy lại tinh thần. Không có việc gì, ta suy nghĩ trong đất có thể loại chút cái gì. Điềm Điềm như vậy một, Lữ Chính Dương mới phản ứng lại đây, vẻ mặt kinh hỉ. Điềm Điềm, ngươi là này mấy tháng trong đất có thể loại đồ vật. Có thể. Điềm Điềm vừa nghĩ biên. Điềm Điềm, thật sự. Kia. Cái loại này cái gì? Lữ Chính Dương vui mừng khôn xiết, lại đây ngồi xổm lại Điềm Điềm sofa bên, vẻ mặt mê đệ biểu tình. Ta cũng suy nghĩ loại cái gì thích hợp. Xong Điềm Điềm biên uống trà biên nghiêm túc suy xét, những người khác không lại quấy rầy nàng. Lữ Thúc Thúc ngài tưởng loại rau dưa vẫn là lương thực. Một lát sau, Điền Điềm hỏi ngồi xổm một bên Lữ Chính Dương. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, Lữ Chính Dương cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Cái này ta thật không hiểu, Điềm Điềm ngươi cảm thấy đâu? Hào đi! Cái nồi này lại ném cấp Điền Điềm. Ta cảm thấy có thể đều loại điểm, lương thực liền loại thu lúa nương, hơn 3 tháng là có thể thành thục. Rau tài lời nói lựa chọn tương đối nhiều, thu củ cải, thu cải trắng, tuyết lý hống này đó đều được. Vừa lúc là mọi người qua mùa đông phòng đồ ăn. Đồ ăn thu lại trồng cây, hay không chậm trễ. Điền Điềm một, mọi người đều cảm thấy có đạo lý, Lữ Chính Dương tuy rằng không hiểu loại hoa màu, nhưng hắn đầu óc hảo xử. Ngắm lại đồ ăn thu vừa lúc là mọi người chuẩn bị qua mùa đông tại thời điểm, trên dưới 100 tới mâu hắn cũng có thể tránh chút tiền. Hành, việc này liền nghe ngươi, chỉ là này lúa nương hạt giống. Lữ Chính Dương có điểm sầu. thứ này hắn nhưng không có biện pháp lộng tới. Ta năm ngoái ruộng thí nghiệm loại hạt giống còn có một ít, chỉ là nông khoa viện đang ở nghiên cứu mở rộng, ngài đến bảo đảm hạt giống không thể ngoại chuyện, đặc biệt là một ít dụng tâm kín đáo người. Cái này ngươi yên tâm, thúc thúc trong lòng hiểu rõ, sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Lữ Chính Dương thật sự kinh hỉ không được, trong lòng cảm kích Điền Điềm, việc này hắn đương nhiên biết nặng nhẹ, sẽ không gây chuyện. Vốn dĩ cái này loại ở ngài trong đất không thích hợp, nhưng là ta cũng có ý tưởng, nhìn xem bất đồng mà trồng ra có hay không cái gì biến hóa. Cũng coi như là thí nghiệm, sản lượng khẳng định không tồi. Đến lúc đó nông khoa viện có cái gì ý tưởng, ngài cũng đến vô điều kiện duy trì. Bất quá ngài yên tâm, bọn họ cũng chính là đem lương thực thu hồi đi, đương nhiên là sẽ cho tiền, cái này ngài đến suy xét rõ ràng. Điền Điềm không thể không đem sự tình cấp Lữ Chính Dương hảo, tỉnh đến lúc đó cái cỏ, thương hòa khí. Không thành vấn đề, bọn họ thật muốn ta cũng bất việc, lại có ngươi ở bên trong, thúc thúc còn sợ có hại không thành. Lữ Chính Dương cũng rộng thoáng, bởi vì hắn biết Điền Điềm cũng là nông khoa viện một viên. Chương 328. Vẫn là Chính Dương tưởng minh bạch, chính là có chuyện như vậy. Đến lúc đó bọn họ lôi đi cũng bất việc, chỉ là này Phùng viện trưởng có điểm khí. Năm trước chúng ta loại tân chủng loại lương thực cùng rau dưa hắn đều lôi đi, liền cho chúng ta để lại một chút, kia tân mẹ cũng liền cho trên dưới 100 tới cân, ngươi không khí. Chúng ta còn không dám thống khoái ăn một đốn cơm, chỉ có thể lâu lâu nấu cháo uống. Còn đừng, chúng ta này tân chủng loại gạo chính là ăn ngon, hương. Lão gia tử này đó, Lữ Chính Dương không rõ ràng lắm, Hồ Lẫm cũng không biết, những người khác nhưng đều minh bạch, này gạo cũng không phải là giống nhau hảo. Lời này không sai, chúng ta cháo uống chính là hương. Lương lão gia tử cũng tán đồng, hắn miệng cũng bị ăn ngậm, cháo liền cảm thấy Điền Điềm ra hương vị tốt nhất. Cái dạng gì hảo mễ cũng so ra kem chúng ta Điềm Điềm loại, ta lão nhân liền thích ăn này mễ, chỉ tiếc thiếu điểm. Diệp lão gia tử còn chép miệng, xem ra không lời nói dối. Gia gia nhóm thích ăn, lần này chúng ta đều lưu trữ nhà mình ăn. Điền Điềm ngẫm lại cũng là, chính mình cực cực khổ khổ loại. Kết quả nhà mình không đến ăn, nàng tính toán đem tháng 6 thu đều lưu trữ nhà mình ăn. Đến nỗi Phùng viện trưởng, đến lúc đó lại. Điền Điềm quyết định, lão gia tử cũng không ý kiến, hạt giống đều cấp nông khoa viện, cũng không kém này đó. Ta ngoan bảo tính, bất quá Phùng viện trưởng nếu là lại đây muốn, liền cho hắn một nửa, rốt cuộc hắn cũng không dễ dàng. Lão gia tử ngoài miệng Phùng viện trưởng khí, kia cũng là quen biết người hắn mới như vậy. Lão nhân gia trong lòng rõ ràng, cũng thời khắc nghĩ ra quốc đại nghĩa, cũng dặn dò Điền Điềm. Ta đã biết, gia gia yên tâm, chính là lưu một nửa cũng đủ nhà của chúng ta ăn 2-3 năm. Điền Điềm ấn năm trước sản lượng phòng trừng, năm nay thu hoạch phòng trừng còn sẽ hảo. Vậy lưu nhà của chúng ta đủ ăn là được, mặt khác đều cấp Phùng viện trưởng lôi đi. Lão gia tử oán giận Phùng viện trưởng khí, nhưng cũng không thể không suy xét rất nhiều, rốt cuộc Phùng viện trưởng không phải không vì chính hắn. Kia Điền Thúc làm cháu trai cũng nếm thử tân chủng loại mễ hương vị đi, không ăn cơm, liền uống cháo thế nào. Lữ Chính Dương đối lão gia tử vui đùa, nhưng trong mắt cũng chờ mong, lão nhân gia như thế nào sẽ không rõ tâm tư của hắn. Ngươi tử có lộc ăn, buổi tối chúng ta ăn mì trộn tường, vừa lúc Trương cũng nấu gạo trắng cháo, một hồi ngươi hảo hảo nếm thử. Điền Điềm gia thức ăn hảo, nhưng buổi tối uống cháo thiên nhiều. Một là lão nhân gia dễ tiêu hóa, nhị là cháo hương vị thật không sai, lão nhân cũng ai uống. Cho nên ăn mì trộn tương xứng cháo, một chút đều không hiếm lạ. Chính là sủi cảo xứng cháo, cơm xứng cháo cũng thực bình thường. Kia hảo, cháu trai hảo hảo nếm thử chúng ta Điềm Điềm đào tạo tân chủng loại gạo. Bảo đảm ngươi cũng thích ăn. Lữ Chính Dương xong, lão gia tử vỗ bộ ngực bảo đảm. Hồ Lâm nghe xong nửa, mới nghe minh bạch Điền Điềm nguyên lai còn có khác sự tình, xem ra làm cũng không tệ lắm. Điềm Điềm đào tạo tân chủng loại gạo. Hồ Lâm vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Lão gia tử nghe xong nhất tự hào, tuy rằng ngoài miệng không, kêu biểu tình mọi người đều nhìn ra được tới. Ngay cả Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử cũng thực kiêu ngạo. Cũng không có gì, nàng mấy năm trước, mân mê chơi liền chơi ra tới cao sản gạo. Mấy năm nay nhưng thật ra cũng có không ít rau dừa cùng lương thực tân chủng loại, sản lượng cũng thực không tồi. Nàng mê chơi chúng ta này mấy cái lao xương cốt liền bồi nàng lan lộn, cũng không phải cái gì đại sự. Lao gia tử khiêm tốn, nhưng lời nói biểu tình cùng ngữ khí không xứng đôi là chuyện như thế nào. còn có này chơi ra cao sản gạo lại là sao lại thế này. Người khác cũng chưa chơi ra tới, liền ngài cháu gái sẽ chơi. Hồ Lâm trong lòng âm thầm phun tảo lão gia tử, trên mặt cũng ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có việc này. Nghĩ lại lão gia tử mấy năm trước, tính tính điển điểm mới bao lớn. Cụ thể bao lớn Hồ Lâm cũng không biết. Thật không nghĩ tới điểm điểm còn có phương diện này phú. Hồ Lâm thiệt tình cảm thán, hắn cảm thấy điển điểm tồn tại chính là đả kích bọn họ này đó tha. Chính là hồ nháo chơi, nàng bá ba thúc thúc cùng các ca ca đều quán, khai hoang đào đất rót điển đều nghe nàng chỉ huy, cao sản lúa nước có thể loại thành, đều là bọn họ công lao. Lão gia tử lời nói rộng thoáng, lời này cũng là lão nhân gia trong lòng lời nói. Điền điềm cũng thực tán đồng, nàng khởi đến xe chỉ luồn kim tác dụng, chủ yếu vẫn là điền ra đường thôn người thiện lương đồng lòng. Việc này lúc trước điền điềm một người cũng có thể làm, nhưng kế tiếp phiền toái cũng rất nhiều. Lại, nàng căn bản là không phải vì danh lợi, cho nên như bây giờ thực hảo. Điền lao ca sáng trong, lời nói là như vậy không sai, khả nhân đều lòng tham, tham danh, tham lợi, tham nhân tâm. Có chút người còn hận không thể bá chiếm đừng tha thành quả. Ngươi khen ngược, còn hướng ra đẩy. Lương lão gia tử thích điền điểm ra chính yếu một chút chính là lão gia tử. Cảm thấy lão gia tử trong lòng minh bạch, làm việc rộng thoáng không vì danh lợi, đại nhân chân thành, nhật tử quá đến nhẹ nhàng tự tại. Đây là lương lão gia tử ở thương trường vài thập niên không thể hội quá, cho nên hắn ở tại điền điểm ra rất vui sướng tự tại, cùng lão gia tử bọn họ chơi rất vui sướng. Những cái đó đều là hư, chúng ta lời nói thật thật. Lại. Ta ngoan bảo liền thích lăn lộn này đó, cũng là đại gia cùng nhau hỗ trợ. Tựa như nhà ta vườn trái cây, là đại gia cùng nhau xuất lực xử lý, trái cây chín chúng ta đều có phân. Lão gia tử liền cười to, còn không quên cấp cháu gái đổ nước. Chuyện gì làm thúc cười như vậy cao hứng? Đường Cảnh Thành cầm công văn bao tiến vào, hắn mới vừa tan tầm về đến nhà. Mọi người đều chờ ăn trái cây đâu. Lão gia tử chiều hậu viện nhìn liếc mắt một cái, cao hứng không thôi. Trái cây này mấy là có thể ăn, ta tạc đi xem có chút đều chín. Đường Cảnh Thành buông công văn bao, Hồ Lâm cho hắn đổ một ly trà. Cảm ơn. Đường Cảnh Thành tiếp nhận chén trà hướng Hồ Lâm nói lời cảm tạ. Đường thúc thúc khách khí. Hồ Lâm tuy rằng mới đến mấy, nhưng đối Đường Cảnh Thành ấn tượng thực hảo. Trong chốc lát cơm nước xong chúng ta đi xem, trích mấy cái trái cây nếm thử mới mẻ cũng hảo. Lão gia tử có chút nóng nội. Hắn mỗi ở vườn trái cây bận rộn, nhưng thật ra không phát hiện trái cây có thể ăn. Ngài lao nhân ra không đội sống, ta trích lại đây. Tô Thanh dẫn theo một cái rổ tiến vào, bên trong là tẩy tốt hạnh cùng đào. U, thật đúng là chín. Nay đại bạch hạnh nhi thật tốt, đây là đào cũng không tồi. Này, đây là du đào. Lao gia tử trong tay cầm một cái đại bạch hạnh, một cái đào cùng một cái du đào, nghi hoặc hỏi ngọt ngào. Những người khác cũng đều chưa thấy qua du đào, tò mò cầm lấy tới lại nghe lại xem, nghe hương vị thật không sai. Lữ Chính Dương gấp không chờ nổi mà cầm lấy du đào cắn một ngụm, nháy mắt hai mắt mạo quang, cùng nhìn chằm chằm thịt sói đói dường như. Này du đào ăn ngon, hương vị thật không sai. Điềm điềm, cấp thúc thúc nhiều lộng điểm du đào mầm, cái này hảo. Lữ Chính Dương bất chấp lời nói, mồm to ăn lên. Hồ Lâm cầm trong tay du đào cũng không cam lòng yếu thế cắn một mồm to. Giòn ngọt, đầy miệng lưu hương, quan trọng là không có đào mao, ăn lên hoàn toàn không có gánh nặng. Du đào thật tốt, cũng là tân chủng loại sao. Hồ Lâm vừa ăn đừng hỏi Điền Điềm. Là, Điền Điềm cầm lấy hai cái du đào, đưa cho Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử, nàng chính mình cũng cầm lấy một cái, chỉ là không ăn, trong chiều gian kêu cục đá. Cục đá, ra tới ăn cơm, cơm nước xong lại làm. Đã biết, cục đá dứt lời. Người cũng ra tới, nhìn trên bàn quả rổ liền hưng phấn. Tỷ tỷ, này đó là nhà của chúng ta vườn trái cây trích sao? Là, tô gì mới vừa trích, ngươi nếm thử du đào. Điền Điềm đem trong tay du đào cấp cục đá, nàng lại cầm lấy một cái mới cắn một ngụm. Hương vị xác thật không tồi, ngoài dự đoán ăn ngon, Điền Điềm biết đây là không gian nước suối nổi lên trọng đại tác dụng. Chương 329. Ra ra, ngài cảm thấy hương vị thế nào? Lão gia tử đã tiêu diệt xong một cái du đào, trong tay chính là cái thứ hai. Thật không sai, ăn ngon. Như vậy ăn ngon trái cây vẫn là đầu một hồi ăn, ta ngoan bảo có bản lĩnh, gia gia hưởng phúc lạc. Lão gia tử lời này Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử thực tán thành. Thật tốt, vẫn là chúng ta Điềm Điềm có bản lĩnh, ta bộ xương già này liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Diệp lão gia tử lại giơ tay cầm một cái du đào ăn, thấy hắn là ăn cái thứ hai, Điềm Điềm liền không có gì. Chúng ta Điềm Điềm chính là có năng lực, tuổi có bực này bản lĩnh, thật là không tồi. Lương lão gia tử ăn xong trong tay du đào cũng cười khen Điềm Điềm, hắn lão nhân gia còn hảo, không có ăn cái thứ hai tính toán. Điềm Điềm mỗi nghe người chung quanh khen, đều đã nghe chết lặng, bất quá trái cây thành thục nàng cũng cao hứng, bởi vì muốn tới tiền lâu. Chúng ta Điềm Điềm là tốt nhất hải tử, cái nào cũng so ra kém. Tô Thanh lại cầm lấy một cái bạch hạnh, trên tay hơi chút ra sức nhi, một bẻ hai cánh. Kim Hoàng phong phú thịt quả liền lộ ra tới, nhìn liền thèm người. Này hạnh nhi cũng không tồi, nhìn dáng vẻ như là ngọt nhân hạnh. Tô Thanh suy đoán, bất quá nàng đoán không sai. Này hạnh nhân là ngọt, như vậy ăn cũng thực ngọt thanh. Điền Điềm xong, lão gia tử cũng cầm lấy một cái hạnh, Điền Điềm tiếp nhận tới bẻ ra chỉ cho hắn một nửa kia lại một phân thành hai, đưa cho Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử. Lập tức muốn ăn cơm, trái cây không thể ăn nhiều. Lương gia gia cùng Diệp gia gia cũng nếm thử hạnh hương vị. Tuy rằng không nhiều lắm điểm, nhưng hai vị lao gia tử ăn rất cao hứng. Này hạnh cũng không tồi, một chút đều không toan. Lương lão gia tử xong nhìn xem trên bàn quả rổ không lại đậu. Trong chốc lát sau khi ăn xong các ngươi có thể lại ăn chút nhì trái cây. Xem lão nhân ra bộ dáng, Điềm Điềm liền biết bọn họ không có ăn qua nghiện. Lữ Chính Dương cùng Hồ Lâm ăn nhiều nhất, hơn phân nửa rổ trái cây hai người bọn họ ăn hơn phân nửa, còn có điểm không ăn đủ. Bất quá ngấm lại muốn ăn cơm, mới dừng lại. Chúng ta đã trở lại. Di Đại Mánh, Cao Lâm Sơn cùng Vương Bảo Toàn đã trở lại. Bọn họ ba người nay đi vùng ngoại ô vườn trái cây xem xét tình huống, cho nên mới trở về. Ba vị bá bá đã trở lại. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Điền Điềm làm ba người chạy nhanh ngồi xuống. Qua lại lái xe không mệt, đây là bên kia vườn trái cây, thành thục ta hái được một ít ngươi nhìn xem. Cao Lâm Sơn đem một rổ trái cây đặt ở Điền Điềm trước mắt trên bàn trà. Bên trong có du đào, hạnh, quả đào cùng mấy sâu anh đào. Phẩm chất đều thực hảo, cái đầu so Điền Điềm ra hậu viện vườn trái cây trích còn muốn đại, nhìn liền nhận người hiếm lạ. Trái cây cũng không tệ lắm. Cái khác trái cây thế nào? Điền Điềm gần nhất vẫn luôn hội, hơn một tháng cũng chưa đi vườn trái cây xem qua. Hảo, đều hảo. Đây là năm đầu kết quả. Cây ăn quả không lớn mỗi người đều áp cong eo, mặt trên rậm rạp đều là trái cây, năm nay được mùa. Thành thật lời nói không nhiều lắm Vương Bảo Toàn kích động tự vườn trái cây tình hình, nghe hắn như vậy một, ở ngồi tất cả mọi người đi theo cao hứng. Hảo hảo hảo, mình chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Lao ra tử kích động ngồi không được, ở phòng khách qua lại đi lại. Nếu không phải đều buổi chiều, hắn lão nhân ra khẳng định đến đi vùng ngoại ô vườn trái cây đi một chuyến. Điền Thúc mang theo ta đi, Minh ta cùng ngài cùng đi. Lữ Chính Dương cũng kích động, Điền Điềm vườn trái cây rốt cuộc có bao nhiêu hảo, hắn đến tới kiến thức. Chúng ta Minh sáng sớm liền đi, Chính Dương ngươi không đuổi kịp đi. Lão gia tử cười hỏi Lữ Chính Dương. Nay không khó, cháu trai buổi tối liền ở nơi này, sáng mai thượng nhiều sớm đều tới kịp. Lữ Chính Dương đầu óc vừa chuyển liền suy nghĩ cái hảo biện pháp, hắn kích động tâm tình cùng Lão gia tử có một so. Hận không thể hiện tại liền bay qua đi xem. Ha ha ha ha. Thành, buổi tối ngươi liền trụ này, nhà ta khác không có, phòng có rất nhiều. Lão gia tử bàn tay vung lên, thống khoái đồng ý. Trước kia bởi vì Lữ gia làm tội Điền Điềm, Lão gia tử trong lòng thực không thoải mái, sau lại cùng Lữ Chính Dương tiếp xúc nhiều, cảm thấy người khác không tồi, Lão gia tử hắn cũng đánh tâm nhãn thích, thật lấy hắn đương bối đối đãi. Cơm chiều làm mì trộn tương cùng gạo cháo. Hồ Lâm lần đầu tiên ăn mì trộn tương liền yêu cái này hương vị. Lữ Chính Dương lần đầu tiên uống như vậy cháo, âm thầm hạ quyết tâm, nhiều lộng chút đất hoang loại lúa nương. Cơm chiều sau, Điền Điềm làm xong tác nghiệp, vừa mới chuẩn bị đồ vật phải cho Hồ Lâm châm cứu, điện thoại liền vang lên, vừa thấy vẫn là quen thuộc dãy số, nàng nắm lên mì rổ phổn, trong điện thoại vang lên Lương Vinh Ưng thanh âm. Uy, Điềm Điềm, là Điềm Điềm sao? Lương Vinh Ưng thanh âm sốt ruột lại kích động. Là ta, Lương Vinh nhưng ngươi còn không có nghỉ ngơi. Điện thoại đối diện an tĩnh vài giây, sau đó chính là cười khẽ thanh. Còn không có đâu. Mới vừa vội xong về đến nhà. Điềm Điềm. Điền Điềm chờ một chút mấy cái hô hấp, thấy hắn không lời nói, hơn nữa hắn tiếng hít thở không đúng. Như vậy, ngươi. Điền Điềm nhíu mày, ngẫm lại hắn muốn xử lý khó giải quyết sự, trong lòng suy đoán hắn sẽ không bị thương đi. Không có việc gì, liền hỏi ngươi thương hảo không? Miệng vết thương còn có đau hay không? Lương Vinh nhưng thanh âm mềm nhẹ, nhưng Điền Điềm vẫn là nghe ra không giống nhau. Ta hảo, không cần lo lắng. Lương Vinh nhưng, ngươi có phải hay không bị thương? Điền Điềm tuy rằng hỏi hắn, nhưng là ngữ khí thực khẳng định. Đối diện lại trầm mặc trong chốc lát, hô hấp có điểm dồn dập. Ngươi nghe ra tới. Lương Vinh nhưng không nghĩ tới Điền Điềm thai mắt lợi hại như vậy. Nào bị thương? Có nặng lắm không? Là. Súng thương sao? Điền Điềm thấp giọng hỏi, trong lòng cũng thực lo lắng. Cánh tay ăn một thương, không có việc gì, không cần lo lắng. Cánh tay, Điền Điềm tâm thoáng buông một chút. Ta lần trước cho ngươi lưu dược còn có sao? Cái kia trị ngoại thương thực hảo, ẩm thực thanh đạm, chú ý nghỉ ngơi, một tuần liền hảo. Điền Điềm dặn dò xong, mịt rồ phồn truyền ra một chuỗi sung sướng tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Sẽ không bị thương đầu óc đi. Điền Điềm trong lòng như vậy tưởng, không nhịn xuống ra tới. Điềm Điềm. Lương Vinh Nhưng đột nhiên thực nhu tình mật ý kêu Điền Điềm, kêu nàng thẳng khởi nổi da gà. Làm gì? Có việc liền. Trong điện thoại lại là một trận cười nhẹ, Điền Điềm cảm thấy hắn không bình thường, liền lấy tới mịt rổ phồn nghe, cái gì cũng không. Điềm Điềm. Lại là ôn nhu đến cực điểm thanh âm, Điền Điềm suy xét muốn hay không đáp ứng, người này cùng gọi hồn dường như không dứt. Điềm Điềm, Điềm Điềm ngươi đang nghe sao? Điềm Điềm, Điềm. Ta đang nghe, Lương Thiếu Gia thỉnh. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Ta Điềm Điềm thật tốt. Lương Vinh Nhưng cao tâm bắt đầu hồ áo, Điền Điềm nghe nao nhân đau. Lương Vinh Nhưng, ngươi uống rượu đi. Có thương tích không thể uống rượu ngươi không biết sao. Điền Điềm thanh âm quặn cũng é, hơi mang nghiêm túc, tuy là như vậy, Lương Vinh Nhưng nghe cũng thực vui mừng, Điền Điềm không biết hắn cao hứng cái gì. Điềm Điềm, ngươi không cần lo lắng, ta không uống rượu, ta đều nghe ngươi, thật không uống rượu. Điền Điềm nghe hắn như vậy, sắc mặt hòa hoãn không ít. Điềm Điềm. Ta Minh đi kinh đô xem người được không? Lương Vinh Nhưng trong lời nói tràn ngập chờ mong, chỉ là bị Điền Điềm vô tình cự tuyệt. Không nghỉ. Điềm Điềm, như thế nào không được a? Như thế nào không được ngươi trong lòng không số sao? Phỏng chứng Lương đại thiếu gia trong lòng thật không số. Ta thương không nặng, lại ngươi thiệm như vậy nặng không cũng giống nhau ngồi máy bay về kinh đô sao? Chúng ta không giống nhau. Điền Điềm lời nói trực tiếp mảnh, Lương Vinh Nhưng thiếu chút nữa bị sặc tử. Chương 330. Điềm Điềm. Lương Vinh Nhưng ngươi tưởng đều đừng nghĩ, hảo hảo dưỡng thương vội sự tình. Ta thứ 6 liền đi phồn thành, ngươi muốn tới nói thứ 7 chúng ta hai cùng nhau trở về, chủ nhật vừa lúc trong tiệm khai trường, ngươi lại đây nhìn xem cũng hảo. Điềm Điềm thái độ kiên quyết mà cự tuyệt Lương Vinh Nhưng tới kinh đô, mặc kệ hắn xem ai đều không giáo. Vậy được rồi. Ta chờ ngươi cùng nhau về kinh đô. Lương Vinh Nhưng thanh âm nhẹ nhàng, tâm tình nhảy nhót, liền hai thời gian hắn còn phí tâm tư tính một phen, cảm thấy hai có điểm dài lâu. Điềm Điềm, nếu không ngươi Minh xin nghỉ liền tới đây, chúng ta thứ 7 lại cùng nhau về kinh đô. Điềm Điềm đối với mịt rổ phổn trận trắng mắt, nàng thật là hết trô nói rồi. Trường học lại không phải nhà ta khai. Mịt rổ phổn dễ nghe tiếng cười lại truyền tới, Điềm Điềm liền không rõ, hắn có cái gì nhưng cao tâm. Bất hòa ngươi hàn huyền, đi cấp hổ lẫm làm châm cứu. Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh Nhưng nháy mắt cảm thấy huynh đệ gì đó thật phiền toái. Ta đây thứ 6 đi tiếp ngươi. Lương Vinh Nhưng lúc này cũng đã có chút gấp không chờ nổi. Hành, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta trước treo. Xong Điền Điềm quyết đoán quải linh lời nói, chỉ dư một khắc đầu người cầm mịt rổ phồn cười ngây ngô. Đệ nhị buổi sáng ăn xong bữa sáng, trong nhà trừ trương đầu bếp, Hồ Lâm cùng Tô Thanh bên ngoài, nên đi học, nên đi làm. Những người khác đều đi vùng ngoại ô vườn trái cây tham quan, bao gồm ở tại Điền Điềm gia Lữ Chính Dương. Giữa trưa tan học, Điền Điềm bị Triệu An Nguyệt ba người lì lợm la liếm đi nhà ăn bữa cơm. Ăn xong cơm trưa các nàng cũng đi theo một đường ra trường học, tính toán đi tĩnh viên. Điềm Điềm, mau đến cuối tuần, ngươi trong tiệm đều chuẩn bị tốt. Mấy người vừa đi vừa liêu, với đan quan hỏi Điền Điềm trong tiệm chuẩn bị tình huống. Đúng vậy Điềm Điềm. Còn có 2-3 liền phải khai trường, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Đúng vậy, Ngọc Tú không sai. Điềm Điềm, còn có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ liền thẳng, không cần khách khí. Triệu An Nguyệt kéo Điền Điềm cánh tay chân thành. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng không có việc gì, các ngươi cuối tuần qua đi liền giáo. Điền Điềm ngẫm lại cũng không chuyện khác, trong tiệm là chuẩn bị không sai biệt lắm, tam tha tâm ý nàng cũng lãnh. Như vậy a, kia thứ bảy chúng ta muốn hay không qua đi hỗ trợ quét tước vệ sinh, chuẩn bị bộ đồ ăn. Với đan rốt cuộc lao thành không ít, suy xét cũng nhiều. Thứ bảy ta không ở trong tiệm, chủ nhật các ngươi sớm một chút qua đi cùng giáo. Các nàng qua đi hỗ trợ Điền Điềm đương nhiên cao hứng, nhưng thứ bảy nàng người ở Phồn Thành, mấy người qua đi nàng không ở cũng không thích hợp. Kêu hành, chúng ta chủ nhật sáng sớm qua đi. Với đan ngẫm lại cũng là, Điền Điềm không ở các nàng qua đi không được tự nhiên. Không lượng ta liền qua đi, nhưng là ngươi đến quản ta bữa sáng. Triệu An Nguyệt tam câu không rời ăn, làm nhân tâm mệt. Thiệm cơm còn có thể thiếu ngươi ăn, yên tâm. Có Điền Điềm bảo đảm, đồ tham ăn hai người tổ. Kích động không thôi. Vừa đi vừa liêu liền ra cổng trường, cố cùng ba người lời nói, Điền Điềm không nhìn thấy đứng ở cổng trường người. Điềm Điềm. Nghe thấy có người kêu, Điền Điềm theo thanh âm xem qua đi, thấy từng lệ na tinh thần tiểu thụy đứng ở cổng trường ven đường đại thụ hạ, nhìn Điền Điềm chậm rãi đỏ đôi mắt. Từng lệ na, Điền Điềm bao lâu cũng chưa thấy nàng. Nhìn dáng vẻ nàng quá đến không tốt, hoặc là gặp gỡ chuyện gì. Điềm Điềm, nàng ai a? Nhìn có điểm quen mắt. Triệu An Nguyệt Thanh hỏi Điền Điềm. Đương nhiên quen mắt. Từng lệ na trước kia tới ngoại quốc ngữ học viện tham gia qua thi đấu. Từng lệ na, học vũ đạo. Điền Điềm đơn giản một câu, liền đi nhanh chiều từng lệ na đi đến. Là nàng a? Chu Ngọc Tú Thanh nói thầm. Với đan cùng Triệu An Nguyệt đều nhìn về phía nàng. Người cũng nhận thức. Triệu An Nguyệt tò mò hỏi Chu Ngọc Tú. Không quen biết. Chu Ngọc Tú lắc đầu, chọc đến hai người đều chừng nàng. Vậy ngươi hạt nói thầm cái gì? Cùng nhân ra rất quen thuộc giống nhau. Triệu An Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ dỗi Chu Ngọc Tú. Các ngươi cũng nhận thức a? Ngươi đã quên, chính là lần trước lại đây tham gia thi đấu cái kia thực ngạo khí nữ, chính là khiêu vũ cái kia, nghĩ tới sao? Chu Ngọc Tú Thanh nhắc nhở, hai người nhớ tới mới nhớ tới, đánh giá cách đó không xa rơi lệ từng lệ na. Nàng khóc. Đừng lời nói, nàng khẳng định có sự tìm Điềm Điềm. Triệu An Nguyệt mới vừa xong, đã bị với đan kéo một phen, làm nàng không cần ra tiếng. Từng lệ na nhìn đi tới Điềm Điềm, đỏ lên hốc mắt rốt cuộc nhịn không được, chảy nước mắt. Điềm Điềm. Thấp giọng gọi một tiếng, nàng túi đầu khóc không thành tiếng. Điềm Điềm không biết nàng phát sinh chuyện gì. Thấy nàng khóc đến thương tâm cũng không lời nói, yên lặng nắm chặt tay nàng, không tiếng động an ủi, chờ nàng khóc xong. Ước chừng qua 2-3 phút, từng lệ na mới khóc xong, cảm xúc ổn định xuống dưới. Điềm Điềm. Ta. Nàng nhìn Điềm Điềm vẻ mặt vô thố, giống như có rất nhiều lời nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Này vô lý địa phương, đi nhà ta lại đi. Xong Điềm Điềm lôi kéo tay nàng, cùng với đan ba người đi tĩnh viên. Dọc theo đường đi không ai ở lời nói. Với đan, Chu Ngọc Tú cùng Triệu An Nguyệt ba người tò mò. Hai người khi nào như vậy chín? Từng lệ na đây là làm sao vậy? Từng lệ na bản nhân còn lại là lời nói ở bên miệng khó khai, vừa đi vừa tưởng trong chốc lát như thế nào hướng Điền Điềm mở miệng. Điền Điềm, có việc về đến nhà lại. Về đến nhà, cũng không nước sôi, Điền Điềm dùng hồng bùn bếp lò nhóm lửa, tính toán nấu chút nước. Người đi bồi nàng, ta tới. Trong tay sống bị với đan tiếp nhận đi sống. Làm Điền Điềm đành phải qua đi chăm sóc từng lệ na. Lệ na, xảy ra chuyện gì? Từng lệ na ngồi ở trên sofa, túi đầu không nói. Điền Điềm đợi một hồi, nàng còn như vậy ngồi, cũng không hỏi lại cái gì, liền tiến chính mình phòng, trở ra trong tay bưng một mâm trái cây cùng điểm tâm. Ngươi còn không có ăn cơm chưa đi? Ăn chút nhi trái cây cùng điểm tâm. Từng lệ na rốt cuộc ngẩng đầu nhìn mắt Điền Điềm, tiếp nhận quả đào, chỉ là cầm không ăn. Điền Điềm đem mâm đựng trái cây phóng tới Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú trước mặt, hai người cũng không khách khí cầm lấy liền ăn, vừa ăn biên xem từng lệ na. Có phải hay không không tốt? Muốn hay không đi ta phòng? Điền Điềm đề nghị, từng lệ na lắc đầu, sau đó cầm lấy quả đào mồm to ăn lên, vừa ăn biên rơi lệ. Nhất thời phòng khách trừ bỏ ăn trái cây thanh âm, không ai lời nói. Thẳng đến với đan tiến vào, mới đánh vỡ này xấu hổ một màn. Điềm Điềm. Thủy Khai. với đan nhìn biên khóc biên gặm quả đào từng lệ na khỏe miệng run rẩy, nhìn nhìn lại ăn qua hai người tổ, cảm thấy mất mặt. Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú hai người biên gặm quả đào biên nhìn chằm chằm từng lệ na, đôi mắt đều không mang theo chớp, trong tầm tay phóng mấy cái gặm sạch sẽ hạch đào, với đan thật sợ hai người ăn căng qua đi. Các ngươi uống trà còn uống cà phê? Điềm Điềm hỏi một câu, Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú lập tức hoàn hồn nhi. Điềm Điềm, ngươi này còn có cà phê à? Ta đây uống cà phê, nếm thử là cái gì vị? Triệu An Nguyệt mắt đầy sao xẹt, mấy khẩu gặm xong trong tay quả đào, lên liền đi ra ngoài. Cà phê ở chỗ này, ngươi đi ra ngoài làm gì? Điềm Điềm từ bàn trà hạ lấy ra một vại cà phê, một bao đường đưa cho nàng. Điềm Điềm, này cà phê như thế nào lộ? Chu Ngọc Tú cũng thỏ qua tới tò mò hỏi. Một ly một muỗng, nước sôi hướng thao, đường căn cứ cá nhân khẩu vị chính mình thêm. Điềm Điềm xong lại lấy ra trà, tính toán cho chính mình pha một ly. Điềm Điềm, ngươi phòng bếp có cái mâm sao? Triệu An Nguyệt mắt trông mong nhìn Điềm Điềm. Ngươi ngốc à? Này vại bên trong có muỗng. Chu Ngọc Tú đẩy nàng một chút, ôm bình đi ra ngoài, Triệu An Nguyệt ba ba cũng cùng đi ra ngoài. Chương 331. Phòng khách liền thừa Điền Điểm cùng từng lệ na hai người. Chuyện gì nhi ngươi? Có thể giúp được ngươi ta sẽ tận lực giúp. Điền Điểm bưng chỉ có lá trà không có thủy cái ly xem từng lệ na. Ta. Từng lệ na không biết như thế nào mở miệng, thẳng tắp nhìn Điền Điểm. Ngươi không ta cũng không biết chuyện gì, cũng vô pháp giúp ngươi. Điền Điểm thực bình tĩnh, từng lệ na cắn hạ môi, dường như tại hạ quyết tâm. Ta có bệnh. Quyết tâm lúc sau liền nhảy ra như vậy ba chữ. Điềm Điềm nhất thời không phản ứng lại đây, không biết nàng là tự dêu vẫn là sự thật. Điềm Điềm, ta thực sự có bệnh, ta đầu óc có bệnh. Nàng liền có điểm kích động, Điềm Điềm cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, là tán đồng vẫn là phản bác. Ta. Nàng muốn cái gì, Điềm Điềm liền kéo qua tay nàng bắt mạch. Vừa lên tay Điềm Điềm sắc mặt chậm rãi nghiêm túc, lại đến lạnh băng. Cuối cùng bắt lấy tay nghiêm túc nhìn đối diện từng lệ na. Ngươi làm sao vậy chính ngươi biết không? Từng lệ na dùng sức gật đầu, nước mắt văng khắp nơi. Ngươi uống cái gì? Lời nói đến bên miệng Điền Điềm liền quẹo vào, rốt cuộc cái gì cũng không, tính toán phao ly trà bình tĩnh một chút. Uống cái gì? Từng lệ na không biết, hoặc là không nghĩ uống, nàng không lời nói. Điền Điềm đứng dậy đi ra ngoài cho chính mình phao một ly trà. Cấp từng lệ na tới một ly nước sôi. Với đan ba người cũng bưng cà phê cùng nhau tiến vào, cà phê hương thuần hương vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, từng lệ na trong lòng cũng đi theo thả lỏng. Uống chén nước đi. Điềm Điềm đem nước sôi để nguội đặt ở nàng trước mặt, chính mình mang trà lên chậm rãi nhấm nháp. Ba người cũng ngồi xuống tinh tế nhấm nháp cà phê, thường thường thêm chút đường, điểm tâm cà phê làm các nàng thực hưởng thụ, cũng không ai lời nói. Lời nói thật, Điền Điềm thật không biết nên như thế nào cùng từng lệ na liêu, nàng cho rằng nay cứ như vậy thời điểm, từng lệ na mở miệng. Ta mang thai. Từng lệ na ngẩng đầu nhìn Điền Điềm lớn tiếng, hoặc là cho nàng chính mình nghe. Khu khu khu. Khu khu. Khu khu. Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú đem cà phê đều khụ ra tới, làm người đỏ mặt tía thai ngồi ở chỗ kia khụ đến thở hổn hển. Chỉ có với đan nhất bình tĩnh, bất quá cà phê cũng giải đầy người đều là. Điềm Điềm nhìn từng lệ na, cảm giác nàng cả người đều thả lỏng. Nếu nàng bản nhân không kiêng dè ra tới, Điềm Điềm cũng không cất giấu. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Xem nàng bộ dáng Điềm Điềm liền biết, trong bụng hài tử phụ thân hoặc là có gia có thất, hoặc là liền bỏ nàng không màng, hoặc là liền đã chết. Nhìn dáng vẻ đã chết là không có khả năng, vậy chỉ có thể là trước hai loại, Điềm Điềm trong lòng có suy đoán. Ta tính toán sinh hạ hài tử. Từng lệ na xong lập tức túi đầu, nhưng đợi nửa cũng không gặp tiếng người, nàng tâm cẩn thận ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái Điền Điềm. Nàng bộ dáng này, làm Điền Điềm nhịn không được khỏe miệng run rẩy, như thế nào cảm giác có điểm giống hải tử ba ba cảm giác. Sinh hải tử ý nghĩa cái gì, chính ngươi rõ ràng sao? Điền Điềm thực trịnh trọng hỏi nàng, từng lệ na chần chờ một chút, gật gật đầu. Ta hiểu, ta đều biết, nhưng ta liền tưởng sinh hạ hắn. Song từng lệ na nhìn chằm chằm chính mình bụng, không ai biết nàng nghĩ như thế nào. Chính chủ đều quyết định hảo, Điền Điềm cũng không nghĩ lại cái gì. Ít nhất từng lệ na là dũng cảm, Điền Điềm sâu trong nội tâm cũng hy vọng cái này sinh mệnh có thể chạy đến trên đời, nhưng này có lẽ là nàng cái tha ý tưởng. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ ngươi? Điền Điềm quá nhiều thành khẩn, Từng Lệ Na có điểm ngoài ý muốn nhìn nàng. Ta như vậy? Như vậy không biết xấu hổ, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Từng Lệ Na đôi mắt mở to phá lệ đại nhìn chằm chằm Điền Điềm. Không có gì mất mặt không ném tha, chúng ta đều là thành nhân, làm mỗi chuyện đều phải chính mình gánh vác hậu quả. Nếu lựa chọn sinh hạ hài tử, đó là gánh vác chuyện này hậu quả. Theo ý ta tới, ít nhất ngươi là dũng cảm. Điềm Điềm thẳng thắn thành khẩn mà nhìn Từng Lệ Na ra bản thân ý tưởng. Điềm Điềm không sai, không có gì ném không ném tha. Nhưng ngươi nếu muốn hảo về sau ngươi sẽ rất khó, hoặc là hài tử cũng không thoải mái. Với đan buông trong tay cái ly, nhìn Từng Lệ Na. Ta có nghĩ tới, lại khổ lại khó ta cũng muốn sinh hạ hắn, chẳng sợ xin cơm ta cũng sẽ nuôi sống hắn. Đây là Từng Lệ Na quyết tâm, lời này thời điểm nàng thực kiên định. Có lẽ nàng sớm suy xét hảo, chỉ là yêu cầu một cái quyết tâm, Điền Điềm như vậy tưởng. Kia hảo, ta cái gì cũng không hỏi, ngươi trước mắt có cái gì khó khăn có thể ra tới, ta toàn lực giúp ngươi. Từng Lệ Na nàng quyết định, Điền Điềm cũng giống nhau. Điềm Điềm. Từng Lệ Na kêu một tiếng liền lại nước mắt lưng tròng, là nhịn xuống dốc nước mắt. Ngươi, ta nghe đâu? Điềm Điềm phản ứng ra ngoài Từng Lệ Na dự kiến, nàng cho rằng chính là không ai mắng, nhưng trách cứ là thiếu không liêu. Nhưng Điềm Điềm cái gì cũng không, chỉ là hỏi nàng có cái gì tai nạn trên không. Đủ rồi. Cả đời có bằng hữu như vậy đủ rồi. Từng Lệ Na lúc này trong lòng thầm nghĩ. Ta. Từng Lệ Na nhìn Điềm Điềm, thấy nàng một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, liền buông tâm, đem chính mình khó khăn toàn bộ thắt ra. Ta hiện tại không công tác, cũng không trụ địa phương, ta. Song nàng bất an nhìn Điền Điềm. Điền Điềm đoán được nàng không hảo quá, nhưng không nghĩ tới nàng liền trụ địa phương cũng chưa anh. Trụ địa phương ta có thể cho ngươi an bài, công tác cũng có thể tìm một cái nhẹ nhàng, chủ yếu là ngươi tính thế nào. Tìm một cái hẻo lánh an tĩnh địa phương, trước tìm cái công tác, đem hải tử sinh hạ tới lại. Hẻo lánh an tĩnh. Đây là muốn tránh đi người quen vẫn là muốn cáo biệt qua đi, Điền Điềm đều tán đồng. Rời đi Kim đều có nghĩ tới không? Điền Điềm nghiêm túc hỏi, Từng Lệ Na đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn Điền Điềm dùng sức gật đầu. Có thể, rời đi Kinh Đô có thể. Tốt nhất rời đi Kinh Đô, ta không nghĩ đại ở chỗ này. Có lẽ đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Làm nàng cáo biệt qua đi, đi ra qua đi, bắt đầu tân sinh hoạt, chính là Điền Điềm có thể vì nàng làm tốt nhất an bài. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta tan học lại đây tiếp người, cái khác sự ta sẽ an bài hảo. Điềm Điềm trong lòng có tính toán, nhưng nàng không ra tới. Hảo. Điềm Điềm, cảm ơn. Thật sự cảm ơn ngươi. Ta cho rằng ta đầu không đường, nhớ tới ngươi. Người vĩnh viễn sẽ không cùng đường, chỉ có chính mình vây khốn chính mình. Bất quá ngươi tới tìm ta, cái này cảm thấy thực sáng suốt. Điềm Điềm mang trà lên uống một ngụm, Triệu An Nguyệt uống đệ nhị ly cà phê, nhìn thoáng qua Từng Lệ Na liền gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Điềm Điềm nói. Không sai, việc này tìm Điềm Điềm, nàng sẽ phụ trách. Lời nói là lời hay, nhưng lời nói người không phải người tốt. Điềm Điềm mặc kệ Triệu An Nguyệt, việc này nàng như thế nào phụ trách? Nàng lại không phải hài tử thân cha. An ngươi trà. Chu Ngọc Tú trừng Triệu An Nguyệt. Cái gì kêu dùng trà? Lại ta ăn cũng không phải trà. Hơn nữa ta cũng không sai. Triệu An Nguyệt thực nghiêm túc dối hỏi Chu Ngọc Tú, vẻ mặt chính nghĩa. Lời nói là không sai, ngươi đầu óc có sai. Chu Ngọc Tú đồng học, ngươi ngữ văn là ai dạy? Ngươi cho ta giải thích một chút ta đầu óc như thế nào sai rồi. Đầu óc lớn lên ở trên người của ngươi liền sai rồi, không được sao? Hào đi. Này cương đại lý do phục Điền Điềm. Chương 332. Buổi chiều tan học, Điền Điềm đi An Viên mang Từng Lệ Na cùng nhau về nhà. Tính toán thứ 6 mang Từng Lệ Na cùng đi Phồn Thành. Đem nàng dàn xếp ở làng trài trong viện. Nơi đó hoàn cảnh cũng hảo, người cũng nhiệt tình, hy vọng nàng tâm tình có thể hảo một chút. Đến nỗi công tác, có thể đi nhà xưởng hỗ trợ, liền ở cửa nhà, nhẹ nhàng lại tự tại, hơn nữa cũng không mệt. Buổi tối, Điền Điềm cấp Hồ Lẫm làm xong châm cứu, liền đem ý tưởng cùng Từng Lệ Na một chút. Ta tính toán thứ 6 mang ngươi cùng đi Phan Thành, nơi đó bờ biển có cái thôn, vừa lúc ta có cái sân không. Ngươi có thể ở nơi đó dưỡng thai. Trong thôn người đều thực thiện lương, vì tránh cho nhàn ngôn toái ngữ, ngươi có thể tìm cái lý do đầu. Đến nỗi công tác, ngươi có thể ở nơi đó hỗ trợ, vừa lúc ta nơi đó cũng có chút nhì sinh ý ngươi cảm thấy đâu. Thực hảo, không có so này tái hảo. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Từng Lệ Na cảm động giữ chặt Điền Điềm tay, không biết chút cái gì tới biểu đạt nàng lúc này cảm kích chi tình. Không cần khách khí, hảo hảo sinh hoạt, chiếu cố hảo tự mình cùng hài tử liền giáo. Điền Điềm biết do nữ tha không dễ, mặc kệ là các nàng xuẩn cũng hảo, không tự ái cũng thế. Sở hữu hết thể hậu quả đều có nữ nhân tới gánh vác, cái này giáo huấn đủ rồi. Cho nên nàng mới có thể như vậy giúp Từng Lệ Na. Theo lý, các nàng quan hệ còn chưa tới làm Điền Điềm như vậy giúp đỡ trình độ. Nhưng đương Từng Lệ Na muốn lưu lại hài tử thời khắc đó, Điền Điềm quyết định toàn lực giúp nàng. Điền Điềm tin tưởng vững chắc, không có nam tha nữ nhân, sinh hoạt giống nhau sẽ thực hạnh phúc, nhân sinh giống nhau xuất sắc tuyệt luân. Thứ năm giữa chưa tan học, Điền Điềm cơm cũng chưa ăn vội vã ly tới trường học, đến An Viên lái xe trực tiếp đi Hoa Đình phố cùng Tống Quanh Năm chạm trán. Điền Điềm đến thời điểm, Tống Quanh Năm đã lại bọn họ tiệm cơm chờ. Đại chất nữ phong trần mệt mỏi tới. Tống Quanh Năm xuyên đặc tinh thần, đôi tay ôm ngực dựa vào tiệm cơm cửa hoan nghênh Điền Điềm. Điền Điềm xem hắn, cảm thấy cho hắn xưng cái khăn tay, làm hắn đứng ở cửa cũng thực đẹp mắt. Bất quá chỉ có thể thầm nghĩ, Điền Điềm cũng không dám ra tới, sợ bị đánh. Ngài rất sẽ dùng thành ngữ. Văn hóa trình độ không tồi. Đó là, ngươi thúc thúc ta là người làm công tác văn hóa, lúc này mới nào đến chỗ nào. Này nhuyễn hình thuận côn hướng lên trên bò. Ngài thật tự tin. Điền Điềm tiến tiệm cơm liền xem xét lên. Ghế rửa băng ghế làm rất không tồi. Đều sát sạch sẽ, bày biện cũng thực chỉnh tề. Phóng hải sản địa phương cũng dùng thêm hậu pha lê cách thành hình vuông bể cá. Một loạt qua đi liền có mười mấy, hai bài hai ba mươi cái cũng có thể phóng không ít hải sản loại cá. Vỏ so loại tắc đặt ở đài thượng, dùng đại chậu gôm trang, hai bài cũng có hai ba mươi cái. Chỉnh tề đẹp lại có ý nhị, còn có thể thả ra bãi cỏ xanh đồ ăn cùng trái cây, Điền Điềm nhất vừa lòng cái này. Nay đại chậu gốm không tồi, ngài cố ý làm người đặt làm. Nhiều như vậy cái người giàu có thức giống nhau chậu gốm, Điền Điềm không tin là mua. Có nhận thức người làm cái này, bọn họ đưa, ngươi cảm thấy còn được không? Đưa. Hảo đi. Tống tiên sinh nhu nhu. Thực hảo, ta thích. Hai người đi sau bếp dạo qua một vòng, sở hữu đồ vật đều đầy đủ mọi thứ, chỉ chờ khai trương đại cát. Thế nào? Còn có cái gì thiếu sao? Bộ đồ ăn không thấy được. Điền Điềm dạo qua một vòng tổng cảm thấy thiếu cái gì. Nhìn chỉ phô khăn trải bàn cái bàn, mới nhớ tới bộ đồ ăn. Phòng trưng buổi chiều đưa lại đây. Những việc này đều là Tống Quanh Năm tìm người quen làm, chất lượng khẳng định không thành vấn đề, cái này Điền Điềm thực yên tâm. Bởi vì Tống Quanh Năm so nàng còn nghiêm túc cẩn thận, đôi khi theo đuổi hoàn mỹ đến phát rồ nông nỗi. Kia mấy chục cái phi thường tương tự đại chậu gốm chính là thực tốt ví dụ. Kia buổi tối chúng ta lại đây hỗ trợ thu thập tẩy bộ đồ ăn. Một cái tiệm cơm bộ đồ ăn khẳng định không ít, hơn nữa tân như thế nào đều đến phải dùng nước sôi năng năng, như vậy dùng mới yên tâm, Điền Điềm như vậy nghĩ. Không cần, bọn họ rửa sạch sẽ đưa lại đây, chúng ta không cần động thủ. Điền Điềm không thể tin tưởng nhìn Tống Quanh Năm. Đầu năm nay bán bộ đồ ăn đều quản tẩy. Sự thật khẳng định là không có khả năng, chỉ sợ là Tống tiên sinh làm sự, lại hãm hại hắn đồng bọn. Về sau chất nữ liền cùng ngài lăn lộn, ta thúc thúc tặc lợi hại. Điền Điềm chiều Tống Quanh Năm dựng ngón tay cái. Ngoan chất nữ thật tính mắt. Tống Quanh Năm một chút đều không khiêm tốn, hoặc là hắn căn bản không hiểu khiêm tốn. Ta đây thứ sáu đi Phồn Thành, thứ bảy buổi chiều trở về, ngài muốn cùng nhau sao? Tống Quanh Năm nhìn chung quanh một vòng trong tiệm, thấy nên chuẩn bị đều chuẩn bị thỏa đáng. Buổi chiều bộ đồ ăn tới rồi dọn xong cũng liền chờ khai trương, không có gì khác chuyện này. Vừa lúc phiếu giảm giá buổi chiều cũng cùng nhau đưa lại đây, ta nhìn thu liền không chuyện khác, cùng đi đi. Thứ bảy buổi chiều sớm một chút trở về liền giáo. Tống Quanh Năm làm quyết định, rốt cuộc tiệm cơm sinh ý được không ngọn nguồn rất quan trọng. Tuy rằng đều là người một nhà nhìn, nhưng hắn qua đi xem ý nghĩa cũng không giống nhau. Hành, chúng ta đây thứ sáu buổi chiều đi. Thúc cháu hai người sự, cửa tiệm lại mấy người hướng trong nhìn xung quanh. Tống Quanh Năm cười liền đi ra ngoài dò hỏi, thấy là vài vị phụ nữ trung niên. Đại tỷ nhóm có việc. Tống tiên sinh lớn lên đẹp, quy mao lại lễ phép, này thanh đại tỷ kêu các bác gái tâm hoa nộ phóng. Túc thật hội thoại. Một vị tóc ngắn bác gái khích lệ Tống quanh năm, Điền Điềm hoài nghi nàng có hay không hoa mắt. Có như vậy tốt sao? Chúng ta chính là nhìn xem các ngươi này cửa hàng khai trương không, không phải bán hải sản sao. Chúng ta đều thèm hảo một đoạn thời gian, chờ mãi chính là không thấy các ngươi khai trương. Gây một chút khí chất bác gái có điểm đoán giận, khả năng thấy Tống quanh năm đẹp, lời nói thực quyển chuyển. Chủ nhật liền khai trương, đều là đương vận lại đây hải sản, đại tỷ nhóm chủ nhật lại đây, bảo đảm có tươi sống hải sản. Các ngươi ở ăn cũng đúng, lấy về ra chính mình làm cũng đúng, tùy các ngươi cao hứng. Tống quanh năm cười sán lạ, lời nói ôn nhu, các bác gái cũng cao hứng. Chủ nhật, kia chẳng phải là đại sau. Vừa lúc không đi làm, người trong nhà đều ở, chúng ta giữa trưa lại đây ăn. Một cái khác hơi béo bác gái đánh nhịp quyết định, xem ra cũng là cái lanh lẹ người. Hoan nên đại tỷ, đến lúc đó cho ngài chuẩn bị một phần lễ vật. Tống quanh năm như vậy một, này nàng vài vị cũng nóng nảy. Ta đây ra cũng giữa trưa lại đây ăn. Nhà ta cũng đều ở, đến lúc đó cũng lại đây. Còn có ta, tốt, đừng quên ta một phần. Các bác gái kích động vây quanh Tống quanh năm, phía sau tiếp trước tỏ thái độ. Đại tỷ nhóm yên tâm, các ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp ta đều nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi tới đều có lễ vật đưa. Như vậy một, xinh đẹp các bác gái rốt cuộc yên tâm, đối Tống quanh năm ngàn dặn dò vạn dặn dò, chớ quên các nàng, mới cao hứng phấn chấn rời đi. Điên Điềm nhịn không được khỏe miệng run rẩy, Tống quanh năm là danh xứng với thực người bạn của chị em phụ nữ. Tống tiên sinh, ngài thật sự người bạn của chị em phụ nữ. Đó là, ngươi thúc thúc ta người gặp người thích. Tống quanh năm xú thi khoe khoang, còn vẻ mặt đắc ý. Bất quá chúng ta thật sự đến nhiều chuẩn bị một ít lễ vật, này đó bác gái liền thích như vậy. Các bác gái tâm lý, vì lễ vật sẽ tiêu tiền ăn bữa cơm. Mặc kệ là thích chiếm tiện nghi, vẫn là biết sinh sống, các nàng luôn là thực đáng yêu. Chương 333. Cái này có thể, nhiều chuẩn bị một ít cũng hảo, rốt cuộc phụ nữ nhóm cũng không ít. Lại có mấy người ở cửa tham đầu tham não. Điền Điềm cùng Tống quanh năm hai người đi ra ngoài tiếp đón. Lúc này bác trai bác gái đều có mười vài cá nhân. Khuê nữ, các ngươi trong tiệm khi nào khai trương? Tuổi sớm nhất một vị đại gia hỏi Điền Điềm, nhân gia cười đến vẻ mặt hiền từ. Chủ nhật, chúng ta cửa hàng này cuối tuần khai trương. Đại gia, các ngươi muốn hay không tiến vào ngồi một lát? Điền Điềm vừa hỏi, lão nhân gia lên đài giai hướng trong tiệm xem xét, chậm gì gì tiến vào. Mặt sau vài vị lão nhân cũng đi theo tiến vào. Nay cửa hàng thật đại, trang hoàng cũng thực không tồi. Khuê nữ, nay cửa hàng là nhà ngươi khai. Mặt khác một vị đại gia biên tham quan biên liên tục khen ngợi, nhịn không được tò mò hỏi Điền Điềm. Điền Điềm cười gật gật đầu. Đây là ngươi ba. Trong đó một vị bác gái nhìn Tống quanh năm hỏi Điền Điềm. Bị đương cha Tống tiên sinh vẫn là vẻ mặt ý cười, tựa như không nghe được giống nhau. Là ta thúc thúc. Thúc thúc, các ngươi thúc cháu lớn lên rất giống. Bác gái qua lại đánh giá hai người, cuối cùng tới một câu. Điền Điềm nghĩ trong chốc lát vội xong đến hảo hảo chiếu chiếu gương, nàng cũng không biết nơi nào cùng Tống quanh năm lớn lên giống. Bác trai bác gái nhóm ngồi một lát. Không được, thấy mở ra môn nhi chúng ta liền tiến vào nhìn xem. Hiền từ đại gia xua xua tay, tham quan xong trong tiệm lão nhân ra gật đầu tỏ vẻ thực vừa lòng. Không quấy rầy các ngươi. Cuối tuần lại qua đây, các ngươi vội. Lão nhân gia có đi đầu đi ra ngoài, Điền Điềm cùng Tống quanh năm Tống bọn họ tới cửa. Nhìn các lão nhân bóng dáng, Điền Điềm thực chờ mong khai trương. Xem ra chúng ta tuyên truyền công tác làm không tồi. Điền Điềm cười, Tống quanh năm vẻ mặt tự hào. Lúc này mới đến chỗ nào? Khai trương vậy ngươi lại xem. Thúc thúc như vậy chất nữ nhi liền an tâm rồi. Đại chất nữ yên tâm. Bất quá muốn hay không lại tìm vài người lại đây hỗ trợ, phòng trường khai trương người nọ rất nhiều. Ta có mấy cái đồng học chủ nhật sẽ qua tới hỗ trợ, hẳn là không thành vấn đề. Tống quanh năm cười vui vẻ, đi lên liền xoa Điền Điềm đầu, làm lơ nàng vẻ mặt sống không bằng chết biểu tình. Hảo hảo, còn không có ăn cơm chưa đi. Đi, thúc thúc mang người đi ăn ngon. Điển hình đánh một cây gậy cấp một viên đường, này tay Tống quanh năm chơi cao minh nhất. Điền Điềm trước mắt không nghĩ ra cái gì tốt đối sách. Cùng Tống quanh năm ăn một đốn tốt, Điền Điềm mã bất đình để lại chạy về trường học. Đệ nhị là thứ sáu, Điền Điềm cùng giáo sư Lâm một chút tình huống, tính toán thứ sáu liền thượng nửa khóa, buổi chiều không tới xin nghỉ. Không nghĩ tới giáo sư Lâm bàn tay vung lên, làm nàng đi vội, thứ sáu buổi sáng cũng không cần tới. Điền Điềm lái xe một đường về nhà, đem đệ nhị muốn đi phồn thành kế hoạch cấp người trong nhà một chút. Cái này nhưng đến không được. Ngoan bảo, ra ra cùng ngươi cùng đi, chúng ta cũng đi xem, lại bên kia muốn khai trường, chúng ta qua đi cũng thật náo nhiệt náo nhiệt. Lao gia tử cao tâm, một chút cũng không có muốn cùng cháu gái thương lượng ý tứ, hắn lao nhân ra đều làm tốt quyết định. Điền Điềm vốn dĩ không đồng ý, nàng minh đi sau liền hồi, thời gian dám còn nơi nơi chạy, lao nhân ra đi theo chịu tội. Có thể thấy được lao gia tử như vậy cao hứng, nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Vậy cùng đi, qua đi nhìn xem cũng giáo. Điền Điềm lập tức đồng ý, cùng lắm thì cái khác trước đó phóng phóng, nàng trong lòng thầm nghĩ. Hảo hảo, vẫn là ta ngoan bảo hiếu thuận. Ngươi Lương gia gia cùng Diệp gia gia cũng cùng đi. Lao gia tử nhạc gác cười, ngẫm lại hắn đều cảm thấy cao hứng. Ta đây cũng đi xem, chất nữ mang thúc thúc sao. Đường Cảnh Thành cũng muốn đi xem, cũng là đau lòng Điền Điềm, khai trương bọn họ thân nhân trưởng bối như thế nào cũng phải đi, đường phi cơ còn thực phương tiện. Điền Điềm có thể cự tuyệt sao? Hành, thúc thúc cũng cùng đi, qua đi cho chúng ta tham khảo tham khảo, đề đề ý kiến. Thúc thúc là đi xem náo nhiệt, ý kiến vẫn là tính, việc này thúc thúc không bằng ngươi. Đường Cảnh Thành hảo tính tình cười giải thích, bất quá hắn đều đối. Trong nhà liền như vậy vài người, đều muốn đi, Điền Điềm vốn dĩ muốn cho bọn họ cùng đi, nhưng tình huống không cho phép. Tô Thanh muốn chăm sóc trang phục phân xưởng cùng hài tử, cho nên đi không được. Trên tảng đá học cũng không thể đi, Điền Điềm vài vị bá bá cũng muốn chăm sóc vườn trái cây nấu cơm cũng đi không khai. Cho nên cũng chỉ có thể mang Tam lão nhân cùng Đường Cảnh Thành đi, những người khác ăn Tết lại đi. Lương lão gia tử trở về nhìn xem lý giải, Diệp lão gia tử đi ra ngoài giải sầu cũng có thể, Đường Cảnh Thành qua đi chấn cửa ải cũng không thành vấn đề, những người khác cũng không ý kiến, việc này liền như vậy định rồi. Đột nhiên nhớ tới Hồ Lâm, hắn châm cứu cũng không thể đoạn, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Điền Điềm luôn mãi suy xét, quyết định hỏi một chút hắn muốn hay không đi theo cùng đi phồn thành, như vậy hai không chậm trễ. Đồng hành nhiều mấy người, vừa lúc Điền Điềm thứ sáu buổi sáng không cần đi học, cho nên cô y cấp Tống Quanh Năm gọi điện thoại một chút, tính toán đệ nhị sáng sớm liền đi. Vì việc này, Điền Điềm phí một phen công phu mới sửa đánh dấu sáng sớm chuyến bay. Vội xong Điền Điềm mới nhớ tới còn không có cấp Hồ Lâm châm cứu, nàng lại chuẩn bị đồ vật đi cách vách. Cấp Hồ Lâm làm xong châm cứu, về phòng Điền Điềm cảm thấy hẳn là cấp Lương Vinh Ưng đi cái điện thoại, tỉnh hắn minh tiếp người xấu hổ. Điện thoại vang lên 2 tiếng đã bị chuyển được. Điềm Điềm. Lương đại thiếu gia vui sướng dễ nghe thành âm. Là ta. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Minh muốn ngồi máy bay sẽ rất mệt. Lương Vinh Ưng nhìn thời gian, tuy rằng đường phố Điền Điềm điện thoại hắn thật cao hứng, nhưng cũng nhịn không được quan tâm thân thể của nàng. Lập tức liền nghỉ ngơi, có việc cho ngươi một chút. Ngươi. Điền Điềm xong Lương Vinh Ưng liền gấp không chờ nổi, chuẩn bị tùy thời đợi mệnh. Minh ta nên thành buổi sáng chuyến bay. Thật sự. Lời nói còn không có xong, đã bị Hạnh Phúc hướng vượng đầu Lương đại thiếu gia đánh gãy, Hạnh Phúc tới quá đột nhiên, làm người khó lòng phòng bị. Chỉ là, lời nói còn không có xong. Ân, Lương gia gia cũng trở về. Nhà mình gia gia trở về. Lương Vinh nhưng cảm thấy sự, nhà mình gia gia trở về cũng khá tốt. Hành, ta buổi sáng liền đi tiếp các ngươi. Một chiếc xe khả năng không đủ. Không có việc gì, ta khai cái xe lớn qua đi. Đồ vật nhiều đúng không? Không phải đồ vật nhiều, là người nhiều. Điền Điềm ngẫm lại, đồ vật cũng không ít. Hẳn là có không ít đồ vật, nhưng... Không quan hệ, ngươi không cần động, ta đi bên trong tiếp các ngươi. Có quan hệ đi bên trong tiếp người đều không phải sự, Lương đại thiếu gia cảm thấy. Không cần đi bên trong, chúng ta người nhiều không thành vấn đề. Người nhiều? Có ý tứ gì? Lương Vinh nhưng dự cảm không tốt, hy vọng không phải hắn tưởng như vậy. Còn có ai cùng các ngươi cùng nhau tới sao? Lương Vinh nhưng tâm cẩn thận hỏi. Ông nội của ta cùng Diệp Gia Gia, còn có Đường Thúc Thúc. Thật đúng là không ít. Còn có Tống Thúc Thúc. Người đầy đủ, ai cũng xuống dốc. Lương Vinh nhưng nhẹ nhàng thở hắt ra, áp xuống trong lòng khổ sở. Hảo, nhiều khai một chiếc xe qua đi tiếp các ngươi, Điềm Điềm. Điềm Điềm nghe dễ nghe thanh âm gọi chính mình, giống như phá lệ ôn nhu, chạy nhanh hoàn hồn. Cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Ngươi, ta nghe. Lương Vinh Ưng nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm giống róc rách nước chảy, giống đêm khuya thanh phong, cũng giống ngủ trước khúc hát du, nhu hòa mà bình tĩnh. Điền Điềm cảm thấy nàng nên ngủ. Không có việc gì, chính là muốn kêu một chút ngươi. Hào đi. Lương đại thiếu gia đều đối. Vậy như vậy, ta chưa ngủ, Minh thấy, ta Điềm Điềm. Điền Điềm trừng mắt nhìn mắt mịt rổ phồn liền cắt đứt. Lương đại thiếu gia nghe mịt rổ phồn đô đô thanh còn ở ngây ngô cười phát ngốc. Chương 334. Một đêm ngủ ngon. Đệ nhị buổi sáng không lượng, vài vị lão nhân liền lên thu thập đồ vật. Điền Điềm cũng không nhàn rỗi, trước cấp Hồ Lâm làm châm cứu. Hồ Lâm không nghĩ đi phồn thành, Điền Điềm đành phải buổi sáng cho hắn thi châm, vừa lúc cũng không chậm trễ hắn trị liệu. Vội xong Hồ Lâm châm cứu, Điền Điềm chạy nhanh đi xem vài vị lão tha chuẩn bị tình huống. Nay đi minh hồi chuyện này, theo lý không có gì nhưng mang đồ vật. Nhưng lão gia tử ngạnh sinh sinh ở nhà vơ vét không ít đồ vật, tính toán mang cho Lương Vinh Ưng. Một bên Lương lão gia tử cảm thấy hắn là cái giả ra ra, nếu không người khác đều so với hắn đối tôn tử để bụng. Điền Điềm vừa thấy lão gia tử này tư thế, đầy đầu hắc tuyến. Nhìn lại muốn mang đồ vật, nàng có điểm ghen ghét Lương Vinh Ưng. Nhìn xem đều là chút thứ gì. Khô bò, hảo lá trà, hoa quả tươi tử, nộn rau dưa, bạch gạo, tiêm dưa muối. Điền Điềm nhìn trên mặt đất một đống đồ vật đau đầu, nhà mình ra được sủng ái. Cũng may mấy thứ này trên phi cơ đều có thể mang, Điền Điềm mở một con mắt nhắm một con mắt liền như vậy tính. Ai kêu Lương Vinh nhưng giúp nàng rất nhiều đâu. Ngoan bảo, ngươi nhìn xem còn có cái gì muốn mang không? Điền Điềm nhìn xem phòng ở, nhìn xem mặt sau cây ăn quả. Không có, liền mang này đó đi. Chúng ta trước mang điểm này, lần sau người nhiều chúng ta lại nhiều mang chút. Điền Điềm nhìn trên mặt đất một đống đồ vật, xác thật, như vậy điểm cũng không nhiều lắm. Hảo, ăn tết người nhiều, chúng ta là có thể nhiều mang vài thứ. Nhà mình ra cái gì đều đối, Điền Điềm không ý kiến. Lương lão gia tử nhìn đồ vật, hơi há mồm nghĩ muốn cái gì, ngẫm lại là mang cho tôn tử, hắn liền nhịn xuống không. Lấy mấy cái bánh bao màn thầu chúng ta trên xe ăn. Đừng chậm trễ phi cơ. Lão gia tử tính nôn nóng, sợ không đuổi kịp phi cơ liền bữa sáng cũng chưa ăn, đơn giản mang điểm ăn, đoàn người vội vã liền xuất phát đi sân bay. Ở bãi đỗ xe vừa vặn đụng tới Tống Quanh Năm cũng đến, mấy người hội hợp, xử lý hảo thủ tục, thấy còn có sẽ thời gian, lão gia tử móc ra một bao hạt dưa phân đại gia ăn. Sáng tinh mơ cắn hạt dưa Điền Điềm đầu một hồi thấy, phong cách độc đáo, tặc hút người trong mắt. Biết quảng bá vang lên, lão gia tử mới thu thập hắn đồ ăn vặt, đại gia xách theo đồ vật đi đăng ký. Buổi sáng 9 giờ nhiều, phồn thành sân bay nội, Lương Vinh Ưng liền chờ tiếp người. Phi cơ rơi xuống đất, theo hành khách xuống dưới, Lương Vinh Ưng rốt cuộc thấy xung phong nhà mình ra, sau đó là lão gia tử tử, Diệp lão gia tử. Điền Điềm đi theo đường cảnh thành mặt sau, chỉ con cái bao, cùng những người khác so sánh với nhẹ nhàng nhiều. Lương Vinh Ưng không biết mấy người trong tay đại bao xách chính là thứ gì. Nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn kích động tâm tình, chân dài bước ra đi lên liền tiếp nhận nhà mình ra trong tay bao. Này vừa lên tay. Một chữ, trọng. Ra, thứ gì như vậy trọng? Lương lão gia tử trừng hắn một cái, một chút không có nhìn thấy tôn tử kích động nhiệt tình kính. Thứ gì? Ngươi điển ra mang cho ngươi thức ăn. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Lương lão gia tử hùng hổ, dỗi Lương Vinh nhưng toan sảng vô cùng. Bất quá vừa nghe là mang cho đồ vật của hắn, Lương Vinh Ưng tuét miệng liền ngây ngô cười. Không, không doanh. Chạy nhanh đi lên tiếp nhận lao gia tử cùng Diệp lao gia tử trong tay đồ vật, qua đi mở ra cốp xe phóng bên trong. Một khác tài xế đi lên tiếp nhận Tống Quanh Năm cùng đường cảnh thành trong tay đồ vật. Điền ra, Diệp ra, hai vị thúc thúc vất vả, trước lên xe chúng ta về nhà. Lương Vinh Ưng mở ra chính mình cửa xe, làm ba vị lao nhân lên xe. Điền Điềm quyết đoán cùng Tống Quanh Năm, đường cảnh thành ngồi một khác chiếc xe, một đường đi theo Lương Vinh Ưng xe đến Lương gia nhà cũ. Chúng ta về đến nhà. Lương Vinh Ưng đỉnh ổn xe xuống dưới liền mở cửa xe. Lão gia tử đã tới Lương gia nhà cũ, tự nhiên quen thuộc, nhưng mặt khác mấy người cũng chưa đã tới, nhìn trước mắt khí phái tòa nhà lớn, đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Tòa nhà này có chút năm đầu đi. Diệp lão gia tử đứng ở ngoài cửa lớn. Nhìn cổ xưa đại khí Lương gia nhà cũ đại môn hỏi. Là có đầu năm nay, nhưng ta trong tay thứ 6 đại. Lương lão gia tử cũng đứng ở cổng lớn nhìn, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Hảo, phúc trạch thâm hậu nhân gia. Diệp lão gia tử một câu, đại gia vào sân, một đường vừa đi vừa nhìn. Tới rồi sân, Lương Vinh Nhưng chạy nhanh tiếp đón đại gia ngồi xuống nghỉ ngơi, nước trà điểm tâm thực mau liền bưng lên. Gia gia nhóm cùng hai vị thúc thúc uống trước trà, đồ ăn lập tức liền tới. Lương Vinh Nhưng cấp vài vị trưởng bối đảo thượng nước trà, cuối cùng cấp Điền Điểm cũng đổ một ly. Điềm Điềm, ngươi cũng uống. Cảm ơn. Điềm Điềm thấy Lương Vinh Nhưng khí sắc không tồi, biết hắn thương hẳn là khôi phục không sai biệt lắm. Gia Gia thúc thúc nhóm một hồi cơm nước xong hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi chiều mang các ngươi đi dạo, minh sáng sớm chúng ta đi làng trài. Lương Vinh Nhưng như vậy nghĩ, kỳ thật đều là vì chiếu cố lao nhân, sợ bọn họ ngồi máy bay mệt. Việc này các ngươi người trẻ tuổi nhìn ăn bài, chúng ta mấy cái lao ra hỏa thân thể ngạnh lãng, không mệt. Lao gia tử uống trà xua xua tay, một bộ cùng hắn không quan hệ bộ dáng, tinh khí thần nhi mười phần, không thấy ra một chút mệt nhọc mệt mỏi. Kia! Lương Vinh Nhưng thấy ba vị lão nhân chỉ lo uống trà, cái khác đều bất quá hỏi, lại nhìn xem tống quanh năm hòa điền điểm. Kia trong chốc lát cơm nước xong nghỉ ngơi một chút chúng ta đi tinh viên, đại gia cũng đi xem. Sau đó buổi chiều đi làng trài, ở nơi đó qua đêm, sáng mai thượng cũng phương tiện, các ngươi cảm thấy thế nào? Điền Điềm nhìn đại gia, ba vị lão nhân không ý kiến, Đường Cảnh Thành cũng không lời nói, tống quanh năm tán đồng, Lương Vinh Nhưng cũng vui. Vừa lúc làng trài phòng ở đều thu thập hảo, phòng cũng nhiều, bên trong đầy đủ mọi thứ, bọn họ người nhiều qua đi coi như mừng nhà mới phong ấm. Hành, làm ra ra nhóm cũng qua bên kia nhìn xem, bờ biển cảnh sắc cũng không tệ lắm. Lương Vinh Nhưng tỏ vẻ tán đồng. Điền Điềm nguyên bản chính là như vậy tưởng. Nhìn xem ba vị lão nhân, Điền Điềm nhớ tới còn đặt ở hồ tuyển nơi đó phòng xe, cảm thấy nay đến khai lại đây trông thấy người. Nghĩ đến lập tức liền làm, Điền Điềm đứng dậy cấp hồ tuyển gọi điện thoại. Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điềm bắt dây số, liền biết là cho hồ tuyển đánh, nhưng hắn không nghĩ ra là chuyện gì. Đánh cấp tha tuyển. Lương Vinh Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, tống quanh năm cùng Đường Cảnh Thành cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng vậy, hỏi một chút hắn có ở đây không trong xưởng. Điền Điềm liền đem mịt rổ phồn đặt ở bên hai, Lương Vinh Nhưng tưởng hỏi lại cái gì, cuối cùng nhìn xem tống quanh năm không lời nói. Điện thoại thông, mấy người đều rất hạ lời nói nhìn Điền Điềm. Á ưng, hô tuyển thanh âm, cho rằng gọi điện thoại chính là Lương Vinh Nhưng. Là ta. Điền Điềm bình tĩnh thanh âm làm hồ tuyển thực kinh hỉ. Điềm Điềm, ngươi chừng nào thì đến phồn thành. Vừa đến, ta đây ca hắn. Hồ tuyển trong lời nói tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, hồ lâm khá tốt, hắn ở kinh đô. Ta thực yên tâm, kia hắn thân thể thế nào. Rốt cuộc vẫn là lo lắng. Trước mắt tới cũng không tệ lắm. Điền Điềm thật sự cầu khách quan. Vậy là tốt rồi, ngươi nào về kinh đô. Ta và ngươi cùng nhau đi. Hồ tuyển đi kinh đô xem hắn ca ca. Minh buổi chiều. Như thế nào như vậy đuổi. Lại đây chính là vì minh sự. Sau kinh đô cũng có chuyện quan trọng, không có biện pháp. Điền Điềm ăn cơm cửa hàng sự hồ tuyển còn không rõ lắm, cho nên cảm thấy thời gian quá hấp tấp. Vậy ngươi có phải hay không có chuyện gì? Hồ tuyển cảm thấy Điền Điềm gọi điện thoại khẳng định có sự. Ngươi giữa trưa ở sao? Ta nghĩ tới đi lái xe. Phòng xe. Ân, ngươi ở đâu? Ở, bất quá ngươi như vậy cấp lái xe muốn đi đâu? Làm bằng hữu. Hồ tuyển không thể không hỏi nhiều vài câu. Liên đi làng trài, người nhiều phòng xe thoải mái điểm nhi. Chương 335. Điền Điềm như vậy một, hồ tuyển liền đoán được lao ra tử tới. Có phải hay không Điền ra ra cùng nhau tới? Không sai, ta đây giữa trưa qua đi lái xe. Trước mấy hồ tuyển gọi điện thoại liền phòng xe đều thu thập hảo, nội thất hắn làm người đều lau sạch sẽ, đồ vật cũng đầy đủ mọi thứ, khai liền liền giáo. Cho nên Điền Điềm cái gì cũng không hỏi, liền phải đi qua lái xe. Như vậy a? Vậy ngươi không cần qua lại chạy, ta khai qua đi, vừa lúc trông thấy Điền ra ra hắn lao nhân ra. Không có việc gì, ngươi vội nói ta chính mình qua đi khai. Không vội, ta giữa trưa qua đi cọ cơm ăn. Hồ tuyển sẽ là thiếu cơm ăn người. Điền Điềm biết hắn là không nghĩ chính mình qua lại lan lộn. Hảo, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hồ tuyển cao hứng. Nhưng chỉ là bằng hữu chi gian thuần túy hữu nghị. Là Lương gia nhà cũ sao? Số điện thoại là hai nhà nhà cũ, Hồ Tuyển cho rằng xe cũng muốn đưa qua đi. Không phải, giữa trưa chúng ta liền hồi Tĩnh Viên, một hồi ngươi trực tiếp qua đi. Hành, kia giữa trưa thấy. Quải Linh lời nói, Điền Điềm mới chú ý mấy người đều nhìn nàng. Ngoan bảo, ngươi lại mua xe. Lão gia tử không nghe quá rõ ràng, cho rằng Điền Điềm lại mua xe. Cũng không tính mua, làm Hồ Tuyển hỗ trợ làm. Tuyển tử làm. Cái gì xe còn phải cố ý đi đặt làm. Lão gia tử đều biết đặt làm, thực không tồi. Đặt làm một chiếc đại điểm xe, ngài cùng hai vị gia gia ngồi cũng thoải mái. Điền Điềm điệu thấp, nhưng Tống Quanh Năm biết không phải xe lớn đơn giản như vậy. Vẫn là ta ngoan bảo hiếu thuận, gia gia thật là hưởng đại phúc. Lão gia tử cười to không ngừng, cách ngôn cách làm thông thường mỗi lần đều cảm thấy êm hay, ít nhất Điền Điềm như vậy cảm thấy. Vẫn là Điềm Điềm hiếu thuận. Lương lão gia tử cũng cảm thán. Điền Điềm nháy mắt cả người đều không tốt. Nàng ngắm liếc mắt một cái Lương Vinh Hưng, thấy hắn sắc mặt như thường, mới yên tâm. Thật sợ kéo cừu hận. Điềm Điềm chính là hiếu thuận hảo hài tử. Diệp lão gia tử cũng không rơi sau, khích lệ nói há mồm liền tới, xem ra thói quen thành tự nhiên. Điền Điềm mặc danh có điểm dày vò, trong nhà ra mặt rất hậu, chuyện gì xảy ra? Là sợ Lương Vinh Hưng cừu hận. Khả nhân Lương đại thiếu gia vẻ mặt ý cười, nhậm thân gia gia như thế nào ghét bỏ cũng không tức giận. Điền Điềm cảm thấy này không phải người bình thường có thể làm được. Ở Lương gia nhà cũ ăn một đốn sớm không sớm, chung không trúng cơm, hơi làm nghỉ ngơi, bọn họ liền hồi Tĩnh Viên. Một hàng Nhiễm Tĩnh Viên, đại môn mở ra, thái bá hai vợ chồng ở cửa nhìn xung quanh. Xe một đường khai tiến sân, thấy Hồ Tuyển đã tới rồi. Màu đen mới tinh phòng xe ngừng ở trong viện phá lệ mắt sáng. Hồ Tuyển thấy lão gia tử cùng Lương lão gia tử xuống xe, nhiệt tình đi lên liền vấn an. Lương gia gia, Điền gia gia hảo, một đoạn thời gian không thấy, gia gia nhóm tuổi trẻ không ít. Người khác lớn lên hảo lại hội thoại, thực chiêu thích, lão gia tử cũng không ngoại lệ. Nhìn xem Diệp lão gia tử, Hồ Tuyển không biết như thế nào xưng hô, nhưng cũng lễ phép chào hỏi. Gia gia hảo, ta kêu Hồ Tuyển. Hảo tử, là cái khôn khéo hài tử. Diệp lão gia tử không chút nào bủn xỉn khen Hồ Tuyển, có thể thấy được hắn cũng thích Hồ Tuyển này người trẻ tuổi. Đây là ngươi Diệp gia gia, ta ông bạn già. Lương lão gia tử cấp Hồ Tuyển giới thiệu. Diệp gia gia. Ai ai, hảo hài tử. Diệp lão gia tử liên thanh đáp ứng, bởi vì đời cháu đều ở nước ngoài, hắn phá lệ thích người trẻ tuổi. Đây là ngươi Tống thúc thúc cùng Đường thúc thúc. Tống Quanh Năm lần trước Hồ Tuyển gặp qua, nhưng khí chất không tầm thường Đường Cảnh Thành hắn lần đầu tiên thấy, vừa thấy liền biết là cái không đơn giản nhân vật. Tống thúc thúc, Đường thúc thúc. Tống Quanh Năm gật đầu cười cười, hai người gặp qua cũng sẽ không khách khí. Đường Cảnh Thành khí chất cao lãnh, đánh giá Hồ Tuyển liếc mắt một cái, liền cũng gật gật đầu. Ngươi hảo, ta là Điểm Điểm thúc thúc. Đường Cảnh Thành thanh âm ôn hòa, nhưng nhìn rất có khoảng cách phúc. Đường thúc thúc ngài hảo. Hồ Tuyển lại một lần vấn an, có điểm tâm cẩn thận. Nghĩ thầm Điền Điềm thúc thúc thật nhiều. Còn đều là không dễ chọc chủ. Đồng tình nhìn Lương Vinh nhưng liếc mắt một cái. Đều vào nhà ngồi, ta đi trước pha trà. Điền Điềm liền đi vào chuẩn bị nước trà, Hoa Thẩm ở phòng bếp khẳng định không dành lo. Nam nhân đối xe, sinh ra được có đặc thù cảm tình. Vài vị lao gia tử cũng như thế. Này xe thật không sai, là rất đại. Vẻ ngoài đại. Lão gia tử không sai. So mini bật lớn hơn. Là sự thật, Diệp lão gia tử cũng không sai. Này xe nhìn liền không giống nhau. Lương lão gia tử thật tinh mắt. Gia gia, thúc thúc nhóm thượng bên trong nhìn xem. Hồ Tuyển mở cửa xe, đại gia mới phát hiện có cái gì bất đồng. Chỉ là lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Này trong xe còn có cái bàn. Không tồi không tồi, đánh bại phương tiện. Lão gia tử theo Tống Quanh Năm đi lên, lão nhân gia mới phát hiện nội có càn khôn. Như thế nào còn có giường A? Này! Đây là cái gì? Nấu cơm sao? Lão gia tử như vậy một đều, mấy người đều lên xe, tả sờ sờ hữu nhìn xem, cảm thấy rất là mới lạ. Đây là Điểm Điểm phóng xe. Lương lão gia tử kích động hỏi Lương Vinh Nhưng. Không sai, là nàng chính mình thiết kế. Lương lão gia tử càng xem càng thích. Cảm thấy chỉ có Điền Điềm mới có thể nghĩ ra như vậy diệu câu tứ. Thật không sai, chúng ta muốn hay không cũng tới một chiếc. Lương lão gia tử hỏi tôn tử, chính là ngự khí minh hết thảy, hắn lao nhân ra ở phân phó. Lương Vinh nhưng ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Biết ra ra thích, đã làm A Tuyển làm. Lương lão gia tử lúc này mới con mắt nhìn một chút tôn tử, cảm thấy thuận mắt không ít. Cũng không tệ lắm, có điểm đầu óc. Có điểm đầu óc Lương đại thiếu gia tâm tắc. Chính là thân gia gia như vậy, hắn có thể làm sao bây giờ? Nay xe không tồi, không nghĩ tới ô tô còn có thể làm như vậy. Diệp lão gia tử cũng tò mò, liền buồng vệ sinh hắn lão nhân gia liền nhìn mấy lần. Là không tồi, chúng ta mấy cái ông bạn già về sau ra cửa cũng thoải mái. Lão gia tử cao tâm mặt đều cười ra hoa, này xe hắn thấy thế nào như thế nào thích, thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Một câu, điền điểm làm đều hảo, hắn lão nhân gia không có cảm thấy không tốt. Tống quanh năm lần trước đi xem qua này xe, lần này xem vẫn như cũ cảm thấy hảo, hắn cũng có chút tâm ngứa. Nhưng ngẫm lại hắn lại không thể thường xuyên đi ra ngoài chơi, liền nghỉ ngơi tâm tư. Dù sao về sau cọ điền điểm xe liền giáo. Giám định hoàn tất, là thân thúc thúc không sai. Cũng chỉ có chúng ta nha đầu có này đầu óc, thật không biết nàng này đầu dưa như thế nào lớn lên. Đường Cảnh Thành vừa nhìn vừa khen điền điểm, còn có một cổ tự hào phúc. Xem Hồ Tuyển lo lắng đề phòng, này thúc thúc nhưng không dễ trọng. Liền hắn trong mắt kia sùng lịch kính, ai muốn động điền điểm, một giây lộng chết hắn. Hồ Tuyển tâm trộm ngắm liếc mắt một cái Lương Vinh Ưng. Thấy hắn vẫn là cười ôn hòa, liền biết hắn trong lòng cũng khổ. Đột nhiên thực đồng tình huynh đệ, nhưng chỉ là một giây đồng hồ mà thôi. Đến từ huynh đệ ngắn ngủi mà đồng tình, Lương đại thiếu gia không cảm giác được, bởi vì quá vi diệu. Ra ra, thúc thúc nhóm uống trà. Điên điềm đứng ở cửa hô một giọng nói, mấy người mới phản ứng lại đây. Đi đi đi, ta ngoan bảo phao hảo trà, chúng ta vừa uống vừa liêu. Lão gia tử tâm tình vô cùng sảng. Vui tươi hớn hở xuống xe, còn không quên chờ bọn họ hai cái lao đồng bọn. Lao nhân ra đi vào, liêu để tài liền không rời đi qua xe. Xem ra nam nhân đối xe yêu tha thiết, chẳng phân biệt tuổi. Chương 336. Giữa trưa ở tĩnh viên náo nhiệt ăn xong cơm trưa, ba vị lao nhân đi ngủ trưa, điền điểm chuẩn bị đi làng trài muốn mang đồ vật. Gia cụ đệm chăn làng trài trong nhà đều có, điền điểm chuẩn bị một ít dầu muối tương giấm cùng ăn đồ vật đặt ở bên ngoài thượng. Đến nỗi sau lưng đương nhiên là gian lận. Ai kêu nàng có gian lận thần khí? Hồ Tuyển cũng là có bị mà đến, hắn cũng muốn cùng đi làng trài. Vì Lân Nhị khai trương điển lễ, cũng vì thể nghiệm điền điểm tân phòng xe, bởi vậy hắn tâm tình có điểm kích động. Điềm điềm, trong chốc lát ta tới lái xe đi. Hồ Tuyển lái xe tới thời điểm không khai đủ. Hành, vậy vất vả Hồ thiếu gia. Có người lái xe điền điềm nhạc tự tại, cũng làm Hồ Tuyển dễ chịu một chút. Xem còn có hay không cái gì không đủ chỗ. Khách khí. Chuẩn bị tốt tất cả đồ vật, điền điểm bọn họ cũng lên lầu ngủ trưa. Rốt cuộc dậy sớm thừa phi cơ, kế tiếp còn có việc muốn vội, không nghỉ ngơi hảo không có biện pháp. Ngay cả cũng không ngủ trưa Hồ Tuyển cũng cùng Lương Vinh Ưng cũng lên lầu nghỉ ngơi, xem ra muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đại làm một hồi. Buổi chiều tam điểm nhiều, ngủ trưa người lục tục tỉnh lại. Điền điểm buồn tính toán làm cho bọn họ ăn chút trà bánh lại xuất phát. Nhưng ba vị lao nhân nóng nội, dẫn theo phích nước nóng chén trà cùng điểm tâm liền lên xe, tính toán biên ngắm phong cảnh vừa ăn. Cũng tới một lần đi thì đi lữ hành, chẳng sợ lữ hành địa phương căn bản là không xa. Xuất phát, chúng ta nhanh lên xuất phát. Ngoan bảo, làng trài có bao xa. Lao gia tử kích động đều không được, cùng hai cái lao đồng bọn ngồi xong, liền thúc giục xuất phát. Một cái lâu ngày lộ trình, không xa lắm. Km số điền điểm không rõ ràng lắm, nhưng biết thời gian. Đường Cảnh Thành an tĩnh pha trà, nhưng có thể thấy được hắn cũng thực chờ mong. Chờ mong tân phương tiện giao thông mang đến hưởng thụ, chờ mong quần quận vô ngần biển rộng, chờ mong mỹ lệ làng trài. Không riêng Đường Cảnh Thành chờ mong, lão gia tử cùng Diệp lão gia tử cũng tâm nhiệt, bọn họ một phen tuổi còn không có gặp qua biển rộng, tâm tình có thể nghĩ. Thật không xa. Chúng ta đây chạy nhanh đi, tới rồi còn phải làm cơm chiều đâu. Lão gia tử lại một lần thúc giục, liền lý do đều tìm hảo. Đại gia ngồi xong, chúng ta này liền xuất phát. Thấy mọi người đều ngồi xong, Hồ Tuyển qua đi ngồi ở điều khiển vị khởi động chiếc xe. Tuyển tử lái xe. Lão gia tử cắn khô bò, nhìn phía trước. Ta tới lái xe, gia gia nhóm đều ngồi xong. Hồ Tuyển lại một lần nhắc nhở. Hảo hảo, này liền ngồi xong. Lão gia tử cao tâm ngoan ngoãn ngồi xong, nhìn bàn trà mặt trên khô bò nhi, liền bắt mấy cây cấp Hồ Tuyển. Tuyển tử, tới biên lái xe vừa ăn. Lão nhân ra nhiệt tình như lửa, Hồ Tuyển không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận đi, tả hữu nhìn xem cũng không mà phóng. Hắn vừa định trang trong túi, ngồi ở ghế phụ Lương Vinh Ưng trong tay cầm một cái sạch sẽ khăn nhìn hắn. A Ưng thật chi kỷ. Hồ Tuyển liền đem khô bỏ phóng hắn khăn thượng, một câu làm Lương Vinh Ưng nháy mắt mặt đen. Chạy nhanh lái xe. Lương Vinh Ưng sụ mặt thúc giục. Cho ta huy căn khô bỏ. Hồ Tuyển há mồm chờ đầu huy, Lương Vinh Ưng sắc mặt hắc xú, nhìn xem trước mắt không biết xấu hổ người, cuối cùng là cầm lấy một cây tắc trong miệng hắn. Chỉ là lực đạo cùng thái độ phi thường chi không tốt, hận không thể lấy khô bò lấp kín hắn miệng. A Ưng, ngươi ôn nhu điểm. Hồ Tuyển đoán giận làm người nào đó sắc mặt càng kém, làm Điền Điểm cảm thấy quỷ dị. Một cái cao lãnh nam tử vẻ mặt sát khí đầu uy một cái khác tuyệt mỹ nam tử ăn khô bò, là cái gì tốt đẹp trường hợp. Xe một đường hướng tới ngoài thành chạy tới, ăn uống liêu ngắm phong cảnh, bên trong xe một mảnh náo nhiệt. La Hải, chúng ta đều đến bờ biển. Ngoan bảo, có phải hay không mau tới rồi? Ra khỏi thành chạy đại khái nửa cái khi liền nhìn đến biển rộng, nhưng kích động hỏng rồi lao ra tử. Ngay cả lão cán bộ đường cảnh thành cũng vẻ mặt kích động, ngồi ở bên cửa sổ thẳng tắp nhìn cách đó không xa biển rộng xuất thần. Ra ra, chúng ta mới đi rồi một nửa, còn phải hơn nửa khi mới có thể đến. Điên Điếm nhìn nhà mình ra ra tâm tình kích động, nghĩ nghỉ hè đến dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi một chuyến. Đến nỗi đi đâu còn không có tưởng hảo, quay đầu lại đến hảo hảo cộng lại một chút. Khá tốt, dọc theo bờ biển nhi đi không tồi. Lao gia tử nhìn ngoài cửa sổ biển rộng cười đến không khép miệng được. Biển rộng cũng thật đại. Đều liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Diệp Lao gia tử cùng cái hài tử giống nhau, ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn bên ngoài biển rộng. Làng trai liền ở bờ biển, nơi đó phong cảnh thực mỹ, ra ra cùng thúc thúc một hồi hảo hảo đi dạo. Tống quanh năm lần trước đã tới làng trài, nhưng thời gian khẩn cấp hắn cũng không dạo chơi, cho nên hôm nay có thể đền bù một chút. Vậy ngươi làm gì? Tống quanh năm cười hỏi Điền Điểm. Ta đương nhiên là làm bữa tiệc lớn. Điền Điểm thật là như vậy tưởng. Nghĩ đến A thuyền thúc ra hẳn là còn có hải sản loại cá, nàng một hồi qua đi mua điểm, buổi tối làm đốn hải sản bữa tiệc lớn cho đại gia nếm thử, đặc biệt là lao gia tử. Điền Điếm mỗi khi lại đây ăn hải sản đều nhớ thương hắn lao nhân ra, nay cuối cùng như nguyện. Thúc thúc nay không bụng chờ ngươi bữa tiệc lớn. Tống quanh năm vuốt bụng vẻ mặt chờ mong. Cái này không thành vấn đề, ven biển ăn hải, chất nữ nhiều tìm điểm hải sản làm ngài hảo hảo ăn một đốn. Lần trước Tống quanh năm tới liền không ăn ít hải sản, xem ra hắn cũng thích như vậy. Dọc theo bờ biển đi rồi hơn nửa khi, dần dần mà thấy phía trước làng trai nhi. Ra ra. Chúng ta tới rồi. Điền Điếm nhắc nhở lão gia tử, lão nhân gia kích động đỡ ghế dựa đứng lên. Gia gia ngài tâm điểm. Không có việc gì, gia gia sẽ không quăng ngã. Xe khai vào thôn đầu kiến tốt nhà xưởng, đình ổn, lão nhân gia gấp không chờ nổi xuống xe tham quan. Kiến lớn như vậy nhà xưởng. Lão gia tử vẫn luôn cho rằng Điền Điếm cùng Lương Vinh nhưng chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới trước mắt nhà xưởng khiến cho hắn sợ ngây người. Làng trài thôn trưởng cùng thư ký hào phóng, hoa địa phương đại, ta cùng Điểm Điểm cộng lại liền dứt khoát một lần kiến thành số, tỉnh về sau không đủ dùng lại xây dựng thêm. Lương Vinh nhưng hắn hòa Điền Điểm ý tưởng. Không sai, làm việc phải ánh mắt lâu dài. Lương lão gia tử vớt râu gật đầu, khó được khen một hồi tôn tử. Lời này không sai, nếu đều là chúng ta mà, kia đều cho hắn cái lên, đỡ phải về sau phiền toái. Lão gia tử nhìn lớn như vậy nhà xưởng. Thật là vừa lòng. Đường Cảnh Thành cũng trong ngoài cẩn thận chuyển nhìn một lần, cảm thấy thực không tồi, so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Mấy người tham quan xong nhà xưởng, liền đi bộ hướng trong thôn đi, mới vừa đi đến tiệm cơm, bị một đám vội vàng mà đến người vây quanh. Lao ra tử hổ khu chấn động, tưởng tìm việc, không chờ hắn lao nhân ra biến sắc mặt, đã bị đoàn người ôm lấy đi phía trước đi. Tống lão bản, Điền đại phu, Lương lão bản các ngươi tới. Lão nhân ra đi nhà của chúng ta ngồi ngồi, buổi tối ở nhà ta ăn cơm. Thúy Vân thím lôi kéo Điền Điểm, nhiệt tình tiếp đón mấy người bọn họ đi nhà nàng tiệm cơm ăn cơm, không biết còn tưởng rằng nàng đoạt khách nhân đâu. Ngoan bảo, này! Lão gia tử bị bất thình lình nhiệt tình chính ông. Nếu không phải đại gia gương mặt tươi cười đón chào, hắn lão nhân ra còn tưởng rằng gặp gỡ cướp bóc đâu. Người trong thôn thực nhiệt tình, ra ra một hồi sẽ biết. Là thực nhiệt tình nhiệt. Tình có chút quá mức, động bất động liền bắt đầu đoạt người, chỉ là điền điểm không minh, làm lao ra tử bản thân thể hội. Chương 337. Ta Thúy Vân, ngươi như thế nào như vậy lòng tham? Đều đi nhà ngươi chúng ta mọi người làm sao bây giờ? Nay ai đều không thể cùng ta đoạt, đều đi nhà ta. A Hương thím lời nói lớn tiếng đại khí, nhưng vẻ mặt cao hứng. Nghĩ đến trong nhà đại tôn tử cùng con dâu, nàng liền trong lòng cảm kích, nếu không phải điền điểm nàng thật là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao có thể như vậy thoải mái tự tại. Nhưng ba vị lão nhân cùng Đường Cảnh Thành bọn họ không biết nguyên do, cho rằng các nàng có khác tâm tư, trên mặt có điểm không cao hứng. Hai vị thím đều không cần đoạn, nay muốn đi nhà của chúng ta, ta đều cho các ngươi rất nhiều lần. A Chân đi lên lôi kéo điền điểm một cái tay khác, cũng nỗ lực tranh thủ. Lão gia tử không rõ nguyên do, bất quá nhìn đại gia gương mặt tươi cười đón chào hắn cũng không hảo sinh khí, thấy điền điểm cũng không có bất luận cái gì tức giận bộ dáng, lão nhân gia mới yên tâm. Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử đồng dạng vẻ mặt ngốc, cho rằng các nàng ở làm buôn bán. Không được không được, nay đều là nhà của chúng ta, ai đều không thể làm. Thúy Vân thím như cũ bá khí chắc lẩu, tưởng độc bá điền điểm bọn họ một đám người. Thím, như vậy nhưng không tốt, ngươi mỗi lần cùng ta đoạt người, nay ta cũng không cho ngươi. A Chân thái độ cũng cường ngạnh, cùng Thúy Vân thím đoạt người. Cái gì cũng vô dụng, người đều là nhà của chúng ta, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Thúy Vân thím khí phách xong, nhìn điền điểm liền phải đi vào. Lão gia tử cũng không hảo cùng các nàng trở mặt, nghĩ như thế nào giải cứu cháu gái, liền nghe điền điểm mở miệng. Cảm ơn thím hảo ý, trong nhà trưởng bối cùng nhau lại đây nhìn xem, chúng ta ở chính mình ra ăn cơm, liền không phiền toái ngại. Điền điểm bị mấy người vây quanh ở trung gian cười giải thích. Không có việc gì, thím ra có rất nhiều cá tôm, các ngươi người một nhà đều đủ ăn, yên tâm. Thúy Vân thím còn vô vô ngực, cấp điền điểm bảo đảm. Điền đại phu, ngươi cũng không thể lại bất công, nay vô luận như thế nào cũng phải đi nhà ta kia gà mái đều chuẩn bị tốt. Điền đại phu ngươi cũng không thể lại bất công. Nhà của chúng ta gà vịt thịt cá đều chuẩn bị tốt, nhất định phải đi nhà của chúng ta ăn cơm. A Hương thím sốt ruột, hận không thể liền đem điền điểm bối đến nhà nàng đi. Thím, các ngươi đều đừng cãi cọ, nay liền đi nhà ta cũng chuẩn bị tốt. A Chân cũng một bộ nhất định phải được bộ dáng. Ba vị lão nhân tiếp tục ngốc, Đường Cảnh Thành bình tĩnh, Hồ Tuyển vẻ mặt cảnh giác, Tống Quanh Năm cười phong khinh vân đạm. Cảm ơn đại gia hảo ý, nay liền ở ta chính mình ra ăn. Người trong nhà cũng nhìn xem phòng ở, quen thuộc hoàn cảnh, về sau đều là hàng xóm, ăn cơm thời gian có rất nhiều, mọi người đều không cần khách khí. Điềm Điềm có điểm đau đầu, quá nhiệt tình nàng chống đỡ không được. Điềm Điềm, ngươi không cần cùng thím khách khí, thím nơi này cái gì đều có. Kia phòng ở còn không có trụ người, nấu cơm đều không có phương tiện. Nay liền ở chỗ này ăn, ngươi thúc biết các ngươi một tới, sáng tinh mơ liền đi ra ngoài đi biển bắt hải sản, bắt không ít thứ tốt cho người lưu trữ. Thúy Vân thím lôi kéo điền điểm chính là không buông tay, xem ra đến phí một phen miệng lưỡi. Thím ta thật không cùng ngài khách khí, ta tới ngài này ăn cơm nào thứ có khách khí quá. Chủ yếu là trong nhà lão nhân ngồi xe mệt, nghỉ ngơi tốt chúng ta minh còn muốn vội chính sự nhi, về sau ăn cơm thời gian có rất nhiều. Điền điểm như vậy một, Thúy Vân thím có điểm do dự, rốt cuộc lao nhân ra thân thể quan trọng. Kia thím cầm đồ vật đi nhà ngươi nấu cơm cho ngươi. Thúy Vân thím ngẫm lại liền mở miệng, làm điền điểm có chút dở khóc dở cười. Thím, thật không cần phiền thoái. Kia như vậy đi, ngài đem A Thuyền Thúc bắt hảo hóa cho ta lấy về ra chính mình làm. Ngài xem như vậy được không? Vừa lúc điền điểm cũng tính toán muốn mua nhà nàng hải sản. Này! Thúy Vân thím có điểm rồi dám, nhìn xem lão gia tử bọn họ liền miễn cưỡng gật đầu. Hành! Thím đi vào cho người lấy. Nàng không tha buông ra điền điểm tay, phong giống nhau quát tiến tiệm cơm. Điềm điềm, ngươi không đi nhà ta. A Chân có điểm thất vọng hỏi điền điểm. Điền điểm cũng có chút ngượng ngùng, A Chân thực chân thành mời quá rất nhiều lần. Nàng một lần cũng không đi qua, trong lòng thực sự có điểm nhi băn khoăn. A Chân, ngươi không cần khách khí, chúng ta về sau là hàng xóm, ăn cơm thời gian thật sự có rất nhiều. Điền điểm đột nhiên nhớ tới cái gì, trước mắt sáng ngời. Mình giữa trưa nhà ta mời khách, toàn thôn người đều tới ăn cơm, ngươi cùng thím nhóm lại đây hỗ trợ. Minh là cái ngày lành, chúng ta đại gia tụ ở bên nhau náo nhiệt náo nhiệt. Chuyện này điền điểm không cùng đại gia thương lượng, nàng biên vào để xem Lương Vinh Ưng, thấy hắn gật đầu trong lòng cũng cao hứng. Người trong thôn đơn giản giản dị lại thiện lương, thỉnh bọn họ ăn cơm Điền Điểm rất vui lòng. Hảo, ta Minh liền qua đi hỗ trợ. A Chân vui sướng quyết định, Minh đối nàng tới là cái ngày lành. Đồng dạng, đối sở hữu làng trài người tới là cái đại hỷ ngày lành. Kia thím cũng không bắt buộc, Minh sáng sớm liền qua đi hỗ trợ. Thấy Điền Điểm như vậy, Á Hương thím cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Toàn thôn đại hỷ nhật tử, như thế nào có thể không đi hỗ trợ đâu. Trước cảm ơn thím. Không cảm tạ với không cảm tạ, là ta cảm ơn ngươi, ta cả nhà đều cảm tạ Điền Đại Phu, ngươi đại ân ta đời này đều quên không được. Á Hương thím liền đỏ đôi mắt. Mấy người mới hiểu được các nàng như vậy nhiệt tình là vì cái gì, lao ra tử càng là vẻ mặt tự hào. Tới tới. Thúy Vân thím ra tới, mặt sau đi theo A Thuyền Thúc dẫn theo một cái đại thùng gỗ. Điềm Điềm, đây là thúc cho ngươi lưu đồ biển. A Thuyền Thúc đem thùng đặt ở Điền Điềm trước mặt, tâm tình thực không tồi. Điền Điềm vừa thấy, có hai điều cá lớn, ba con chỉ đại tôm hùm, mấy chỉ con cua, một ít tôm cùng hải sâm, bữa tối nguyên liệu nấu ăn có, nàng cũng có thể mở ra thân thủ. Cảm ơn A Thuyền Thúc. Điền Điềm từ trong bao móc ra 20 tắc trong tay hắn, xách theo thùng liền đi. Làm gì? Điền Đại Phu ngươi làm gì vậy? Ngươi như vậy ta đã có thể sinh khí. Thúy Vân thím hổ mặt lấy trả tiền liền phải còn cấp Điền Điềm. Thím thu, chúng ta việc nào ra việc đó, ngươi nếu không lấy tiền này đổ biển ta cũng không cần. Điền Điềm đem thùng hướng trên mặt đất một phóng, Thúy Vân thím cầm tiền không có biện pháp, khí thẳng trứng mắt. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Lấy điểm nhi đồ vật cho ngươi, ngươi còn đưa tiền, này không phải đánh ta cùng ngươi thuốc mặt sao? Thúy Vân thím phi thường bất mãn đoán giận Điền Điềm. Điền Đại Phu, chúng ta cũng không thể khách khí, chúng ta nhưng không bắt người đường người ngoài. A Thuyền Thúc cũng hổ mặt xem Điền Điềm, trong lòng nhiều có bất mãn. Bọn họ tâm ý Điền Điềm lãnh, nhưng là không thể khai cái này đầu nhi. Nhiều người như vậy nhìn, muốn lấy không bọn họ đồ vật, những người khác cũng sẽ tặng đồ tới cửa nhi. Đại gia sinh hoạt đều không dễ dàng, Điền Điềm không nghĩ chiếm bọn họ tiện nghi. Thím các ngươi đừng nóng giận. Liền tính ta trước tiên cho ngài khai trương, Minh là chúng ta ngày lành, nay ta cho ngài làm mua bán. Điền Điềm này lấy cớ vừa ra, hai vợ chồng không lời nói có thể. Làng trai mọi người đối hải sản sinh ý có bao nhiêu coi trọng, bọn họ đều rõ ràng. Ngay cả cách vách mấy cái thôn đều mắt trông mong nhìn, chỉ chờ Minh khai trương, nhìn xem có thể hay không cũng như cái đường ra. Kia thúc thu 10 khối, chúng ta này sinh ý khẳng định sẽ rực rỡ. Cái kia cái gì? Thập toàn thập mỹ. A Thuyền Thúc cầm 10 đồng tiền lắc lắc, suy nghĩ một cái thực không tồi pháp. Hành, coi như thúc cho ta mua đường tiền, ta đây không khách khí. Nếu không phải Điền Điềm vừa rồi tử, A Thuyền Thúc hai khẩu tử một phân tiền đều sẽ không thu. Cho nên hắn thoan 10 đồng tiền, Điền Điềm cũng thống khoái thu. Chương 338. Không cần khách khí, cùng chúng ta không cần khách khí. A Thuyền Thúc đẩy mặt tươi cười xua tay. A Thuyền Thúc ngài xem an bài một chút, mình giữa chưa đi nhà của chúng ta ăn cơm, người trong thôn đều đi, ngày lành chúng ta đại gia cũng náo nhiệt náo nhiệt. Việc này Điền Điềm chính thức cấp A Thuyền Thúc, liền tính định ra tới. Hành, kia làm ngươi thím dẫn người đi qua đi hỗ trợ. A Thuyền Thúc phi thường tán đồng, ngày lành là phải hảo hảo náo nhiệt một chút. Vậy như vậy định rồi, nguyên liệu nấu ăn ta đều chuẩn bị tốt, nấu cơm sự liền giao cho thím. A Thuyền Thúc là thôn trưởng. Từ Thúy Vân thím thu xếp phòng bếp, Điền Điềm yên tâm. Việc này giao cho thím ngươi cứ yên tâm, bảo đảm Minh làm vô cùng náo nhiệt. Thúy Vân thím tự tin tràn đầy bảo đảm, Điền Điềm ăn qua vài lần nàng làm đồ ăn, xác thật không tồi. Chúng ta đây về trước ra, các ngươi vội vàng. Điền Điềm dẫn theo thùng đánh xong tiếp đón liền về nhà. Lương Vinh Nhưng nhìn trầm trọng đại thùng gỗ, duỗi tay muốn tiếp nhận đến chính mình để, nhưng có người đã ra tay. Ta nhắc tới. Đường Cảnh Thành tiếp nhận Điền Điềm trong tay thùng gỗ, vừa lên tay liền biết có bao nhiêu trọng, hắn một đại nam nhân dẫn theo đều cố hết sức. Điền Điềm biết hắn dẫn theo cố hết sức, đi lên phụ một chút, thúc cháu hai dẫn theo bắt tay tả hữu biên trở về đi. Từ từ, Điền Đại Phu từ từ. A Thuyền Thúc cầm một cây thô gậy gỗ nhi ra tới, xuyên qua thùng gỗ để tay. Như vậy nâng không mệt người. Cảm tạ A Thuyền Thúc lúc sau, thúc cháu hai nâng thùng gỗ chiều ra đi. Mặt sau đi theo mấy người vừa đi vừa nhìn phong cảnh. Ngoan bảo, ra ra nâng đi. Lão gia tử nhìn cháu gái trắng non tay, không bỏ được nàng bị liên lụy. Không cần, hai người nâng một chút đều không mệt. Gia gia yên tâm, sẽ không mệt ngài cháu gái nhi. Điểm này trọng lượng đối Điền Điềm ý đồ đến từ, chỉ là mọi người đều không rõ ràng lắm mà thôi. Lão gia tử liền tính đã biết cũng giống nhau sẽ đau lòng cháu gái, bởi vì đây là một loại thâm nhập cốt tủy thói quen. Ta đến đây đi. Lương Vinh nhưng đi lên tiếp nhận Điền Điềm trong tay gậy gỗ nhi nâng. Ngoan bảo, nhà ta sân ở đâu biên nhi? Lão gia tử khắp nơi đánh giá làng trải phong cảnh hỏi Điền Điềm. Nhất đông đầu bên kia nhi, ngươi xem dưới chân núi mặt có cái nóc nhà, đó chính là nhà ta phong ở. Theo Điền Điềm chỉ phương hướng vọng qua đi, mấy người tinh thần tỉnh táo. Là rửa gần kia sân sao? Diệp lão gia tử vớt dâu hỏi, ở Điền Điềm ra ngốc lâu rồi, sơn á mà a ở hắn xem ra đều là đồ tốt nhất. Không riêng có thể loại lương thực rau dưa, còn có thể dưỡng gà dưỡng vịt, cơm nước xong còn có thể đi đi bộ chơi, thật tốt ta. Không sai, kia sơn cùng nhà ta hậu viện hợp với. Cái này hảo, là nhà ta sơn sao? Điền Điềm xong, Diệp lão gia tử sát có chuyện lạ hỏi. Là. Diệp lão gia tử như vậy vừa hỏi Điền Điềm có chút ngượng ngùng. Vẫn là chúng ta Điềm Điềm có bản lĩnh. Diệp lão gia tử khích lệ làm Điền Điềm chột dạ. Chẳng lẽ gần nhất ra mặt biến mỏng? Mấy người dạo tới dạo lui tới rồi cửa nhà, rắn chắc gỗ đặc đại môn bị Điền Điềm mở ra, rộng mở chỉnh tề đại viện tử xuất hiện ở đại gia trước mắt. Chỉ liếc mắt một cái, lão gia tử liền thích nơi này. Thật không sai. Viện này đại, hoa viên cũng không, loại điểm hoa hoa thảo thảo cùng rau dưa cũng phương tiện. Đi theo cháu gái trồng hoa trồng rau đều đã thành thói quen, đây cũng là lão gia tử thích nơi này đệ nhất lý do. Phía trước đều là hoa viên. Tàng ta lưu tại mặt sau. Điền Điềm một, lão gia tử càng vừa lòng, giấu ở sân mặt sau, hắn lao nhân ra thích. Cái này hảo, dùng bữa cũng phương tiện có rảnh, trong chốc lát ta đi quốc. Lão gia tử xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, muốn quốc trồng rau. Bất quá. Mà đều quốc hảo, đồ ăn cũng loại, hiện tại phỏng trừng đều có thể ăn. Nghe Điền Điềm như vậy một, lão gia tử còn có chút thất vọng. Là chưa cho hắn lão nhân ra phát huy cơ hội. Này phòng ở có chút năm đầu đi. Vẫn là đầu gỗ kết cấu phòng ở, thật đúng là không tồi. Lương lão gia tử hứng thú bừng bừng mà đứng ở trong viện, xem đầu gỗ phòng ở. Này phòng ở nghe có 100 tới 10 năm. Điền Điềm giải thích, lương lão gia tử vừa nghe liền nhíu mày. Kia cũng là tổ trạch, như thế nào sẽ có người bán đâu. Lão nhân gia không nghĩ ra, giống nhau tổ trạch sẽ không mua bán, cũng không thể mua bán. Đây đều là có chú ý. Vừa lúc gặp gỡ cái đứa con phá sản muốn bán, cho nên ta liền tiếp nhận. Điền Điềm như vậy một mọi người đều minh bạch, lương lão gia tử không lên tiếng nữa. Gia có núi vàng núi bạc, có một cái như vậy hậu thế, vô dụng. Nửa, lương lão gia tử mới như vậy một câu, cũng là có cảm mà phát. Thương trường như chiến trường, nghĩ đến hắn lão nhân gia thấy chuyện này cũng nhiều. Ai mà không đâu. Diệp lão gia tử cũng từ từ mở miệng. Một loại gạo dưỡng 100 loại người, trên đời này cái gì tha đều có. Lão gia tử liền chuyển động đánh giá phòng ở. Đừng, này đầu gỗ phòng ở thật đúng là không tồi, đông ấm hạ lạnh còn phong ẩm. Điền Điềm lấy ra chìa khóa mở ra mấy môn, bên trong thu thập sạch sẽ lưu loát, gia cụ cũng bày biện chỉnh tề có hứng thú. Gia gia, các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu nước nấu cơm. Ngoan bảo. Ngươi nghỉ ngơi cơm chiều ra ra tới làm. Lão gia tử liền bắt đầu vãn tay háo, chuẩn bị thi thố tài năng. Điền Điềm nơi nào chịu làm hắn lão nhân ra động thủ. Ngài cùng hai vị ra ra ngồi nghỉ ngơi, nay cháu gái cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Điền Điềm đem lão gia tử ấn xuống, làm hắn ngồi nghỉ ngơi. Đường Cảnh Thành cùng Lương Vinh nhưng đem thùng gỗ nâng tiến phòng bếp, hai người liền nhóm lửa chuẩn bị nấu nước. Đường thúc thúc, ngài đi nghỉ ngơi ta tới. Lương Vinh nhưng biên nhóm lửa biên cấp soát nổi Đường Cảnh Thành. Không có việc gì, hai người mau. Đường Cảnh Thành làm việc sạch sẽ lưu loát, đem nồi lặp đi lặp lại giặt sạch vài lần, mới đi phòng sau tiếp thủy, sau đó đảo trong nồi thiêu, liền mạch lưu loát, một chút cũng không giống lần đầu tiên tới nơi này. Chuẩn bị làm bữa tiệc lớn Điền Điềm từ nhà chính ra tới, ngẫm lại xe còn ngừng ở nhà xưởng, buổi tối muốn ăn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng đều ở trong xe. Nàng hai lời không liền đi ra ngoài chuẩn bị lái xe, bị từ hậu viện ra tới Hồ Tuyển cùng Tống Quanh Năm thấy. Điềm Điềm, ngươi muốn đi làm gì? Hồ Tuyển nhiệt tình hỏi. Chuyện gì nhi ngươi, thúc thúc đi làm. Tống Quanh Năm cũng lại đây xem náo nhiệt, làm Điền Điềm lược hiện bất đắc dĩ. Vốn dĩ tưởng lén lút đi lái xe, thuận tiện gian lận, lại lấy điểm nhi đổ vật ra tới. Hiện tại, ta đi lái xe, trong xe mặt có rất nhiều đồ vật, trong chốc lát nấu cơm phải dùng. Ta đi khai, ngươi nghỉ ngơi. Hồ Tuyển là người tốt, nhưng tốt không phải thời điểm. Ta cùng A Tuyển đi, ngươi trước nghỉ một lát, một ngươi còn phải làm bữa tiệc lớn đâu. Tống Quanh Năm xoa xoa Điền Điềm đầu, cùng Hồ Tuyển đi ra ngoài lái xe. Điền Điềm đứng ở cổng lớn, nhìn hai tha bóng dáng vẻ mặt toán nghiệm, sửa sửa chính mình đầu tóc xoay người liền đi vào. Điềm Điềm, này cá đều sắt sao? Lương Vinh Nhưng đứng ở phòng bếp cửa, trong tay xách theo một phen bắt hỏi Điền Điềm. Nhớ tới thượng một lần Lương Đại Thiếu ra sát cá tình cảnh, Điền Điềm có chút kinh hồn táng đảm. Đều sát, bất quá vẫn là ta đến đây đi. Thật sợ Lương Đại Thiếu ra ở cầm đao chém giết cá, loại này kinh hách Điền Điềm nhận không nổi. Không cần, ta tới sát. Lương Vinh Nhưng không biết Điền Điềm ý tưởng, cầm đao liền tiến phòng bếp. Điền Điềm sợ hắn mấy đao đem cá chém vô dụng, chạy nhanh đi theo đi vào. Kết quả, Lương Đại Thiếu ra ngồi xổm mặt sau, cầm đao ra dáng ra hình cấp cá mổ bụng, sau đó quát vẩy cá đi má, thủ pháp không phải rất quen thuộc, nhưng làm nghiêm túc cẩn thận. Điền Điềm kinh ngạc, không nghĩ tới. Chương 339. Làm sao vậy? Lương Vinh Nhưng ngẩng đầu xem Điền Điềm. Không có gì. Điền Điềm lắc đầu, không trước kia sự. Lương Đại Thiếu ra thấy nàng này phó biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hồi tưởng khởi trước kia hắn giết cá cảnh tượng, có chút thảm không nỡ nhìn. Ta cùng phòng bếp thím nhóm học quá nấu ăn, thường xuyên thấy các nàng như vậy sát cá. Từ khi lão gia tử nam nhân sẽ nấu cơm hảo, Lương Vinh Nhưng liền nghiêm túc học tập chủ nghệ, sát gà sát cá đối hắn tới cũng không khó. Người giết thực hảo. Điền Điềm đi tâm tới một câu. Có người sát cá, có người nấu nước, nàng trước mắt không có gì sự làm, liền đi hậu viện nhìn xem, hái được mấy cái rau xanh tính toán một hồi xào ăn. Mới từ hậu viện ra tới, Hồ Tuyển cùng Tống Quanh Năm đã từ trên xe đi xuống dọn nguyên liệu nấu ăn. Điềm Điềm, trong chốc lát phải dùng có phải hay không này hai cái dương. Tống Quanh Năm chỉ vào hắn cùng Hồ Tuyển trong lòng ngực cái dương. Không sai, phiền toái thúc thúc đặt ở phòng bếp, ta một hồi phải dùng. Đế Lặc, thúc thúc liền chờ ăn bữa tiệc lớn. Hai người ôm cái dương tiến phòng bếp, vừa lúc trong nồi thủy cũng tới, Đường Cảnh Thành chính hướng phích nước nóng rót. Lá trà cùng cái ly đều ở nhà chính bàn trà phía dưới, các ngươi chính mình lấy, ta liền mặc kệ. Điên Điềm chuẩn bị nấu cơm, không có thời gian pha trà, chỉ có thể chính bọn họ động thủ. Yên tâm, thúc thúc chính mình tới. Đường Cảnh Thành đối Điền Điềm vẫn luôn là gương mặt tươi cười tương đối, hắn đem sở hữu kiên nhẫn hòa hảo tính tình đều cho nàng, chính là nhi tử Đường Thêm Nghĩa bằng hữu cũng không có loại này đãi ngộ. Chờ một chút thúc thúc lại đây giúp ngươi. Hắn xách theo ấm hồ hướng trốn đi quay đầu lại nhìn Điền Điềm. Không cần, các ngươi đi uống trà liêu, cơm chiều ta tới làm là được, là ta ngại. Điền Điềm đem Tống Quanh Năm cũng đẩy ra đi, làm cho bọn họ đi uống trà nghỉ ngơi, nhưng đem Đường thúc thúc cao hứng hỏng rồi. Ta đại chất nữ chính là hiếu thuận. Không biết sự thật Tống Quanh Năm cười cùng đóa hoa dường như, cùng Hồ Tuyển đi đường thính uống trà. Điền Điềm thấy mọi người đều đi ra ngoài, Lương Đại Thiếu gia ngồi xổm mặt sau thu thập đồ biển, nàng mở ra cái dương nhanh chóng từ không gian lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, dường như không có việc gì lại từ trong dương lấy ra tới. Điền Điềm dẫn theo một cái thịt ba chỉ rửa sạch sẽ, sửa đao thiết khối, chuẩn bị làm thịt kho tàu. Đại Huân Ngông thiết khối phóng trong nồi đun nóng liền nhưng dùng ăn. Nhìn trong dương trứng gà, chuẩn bị trưng một cái canh trứng, lao nhân ăn tốt nhất bất quá. Đến nỗi đại tôm hùm, đương nhiên cũng là hấp. Bảo trì nguyên nước nguyên mùi vị, hơn nữa cùng canh trứng cùng nhau trưng bất việc nhi lại phương tiện. Ba điều cá hai ăn, hấp một cái, thịt kho tàu hai điều. Hải sâm liền hành bạo, tôm liền bạch trước, như vậy an bài hảo liền động thủ khai làm. Lương Vinh Nhưng nhóm lửa kiêm trợ thủ, Điền Điềm trưởng uống, phòng bếp hai người vội nhiệt liệt chiều. Nhà chính mấy người cũng không nhàn rỗi, biên uống trà biên liêu, trò chuyện cho tới minh khai trương sự tình thượng. Khai trương chuyện lớn như vậy, ta như thế nào đã quên không mang chút pháo đốt lại đây. Lao gia tử mới nhớ tới, có điểm tự trách. Không có việc gì, A Ưng sẽ nhìn chuẩn bị, sáng mai thượng làm người đưa lại đây cũng tới kịp. Lương lão gia tử chẳng hề để ý tiếp tục uống trà. Đưa chút pháo đốt lại đây, đối Lương Vinh Nhưng tới một hồi điện thoại chuyện này. Hẳn là tới kịp đi. Lao ra tử sợ chậm trễ giờ lành. Yên tâm, tới kịp, Minh khẳng định còn có không ít người muốn lại đây. Lương lão gia tử thực khẳng định. Lương Vinh Nhưng làm buôn bán muốn khai trương, chính là không thông chi cũng có không ít người sẽ qua tới. Hai bên nhà ở ai bận việc nấy, một mảnh tường hòa náo nhiệt. Rộng mở trong viện, mấy người vây quanh cái bàn hưởng dụng bữa tối, ăn đến ăn ngon ngon miệng, còn thường thường khen vài câu. Hương vị thật không sai, vẫn là điểm điểm tay người hảo, tôm hùm lại tiên lại ngọt. Lương lão gia tử ăn tôm hùm thịt, không chút nào bủn xỉn khích lệ điền điểm. Này cá cũng ăn ngon, thịt rất non, ăn tết mọi người đều lại đây, làm cho bọn họ cũng nếm thử. Lao ra tử ăn, còn nhớ thương trong nhà những người khác. Này canh trứng thực hoạt, các ngươi cũng nếm thử. Diệp lao ra tử ăn canh trứng liền dừng không được miệng, giống nhau trứng gà, này canh trứng như thế nào liền ăn ngon như vậy? Như thế nào ăn ngon như vậy? Vấn đề này chỉ có điền điểm biết. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút nhi, Minh chúng ta còn làm. Điền điểm đối người nhà trước nay đều là khẳng khái hào phóng. Ở bờ biển còn sợ không hải sản ăn. Đại chất nữ, Minh còn thiêu này hải sâm cùng tôm hùm ăn. Tống quanh năm này đốn còn không có ăn xong liền dự định tiếp theo đốn. Không thành vấn đề, bảo quản làm thúc thúc ăn vừa lòng. Không có gì so nhìn cảnh đẹp ăn mỹ thực càng thích ý tự tại. Chạm vạng các lao nhân ở bờ biển tản bộ liêu, thưởng thức làng trải cảnh đẹp. Điền điểm cũng ở an bài đệ nhị muốn bội sự. Bận rộn lại phong phú một liền như vậy kết thúc. Ánh nắng chiều thiêu đỏ không, làm nổi bật dưới nước biển cũng sóng nước long lánh, từng trận mát lạnh gió biển thổi tới, thái dương hoàn toàn biến mất ở hải bình tuyến. Làng trai ở sóng biển cùng gió biển làm bạn hạ, ra nên đón tân một. Đệ nhị buổi sáng 5 giờ nhiều, còn không có đại lượng điền điểm liền nổi lên. Nàng nhẹ giọng nhẹ chân xuống lầu, đi phòng bếp chuẩn bị tốt phải dùng nguyên liệu nấu ăn, sau đó đơn giản rửa mặt liền bắt đầu làm bữa sáng. Bởi vì buổi sáng có rất nhiều sự muốn vội, Điền Điềm không có thời gian tinh tế làm bữa sáng, quyết định làm mì nước, lại một người một cái chiên trứng, đơn giản lại ăn ngon, làm liền làm. Ba cái nồi đồng thời nhóm lửa, hai khẩu nồi to một ngụm nấu nước, một ngụm làm canh liêu. Một cái nồi dùng để chiên trứng, sợ tống quanh năm bọn họ ăn không đủ no, lại chiên hai đại bản nhì cơm chưa thịt. Lương Vinh Nhưng lên thời điểm, nồi to thủy đều khai, canh hải sản liêu cũng đều làm tốt. Điềm Điềm đang ở nấu mì sợi. Điềm Điềm, có cái gì muốn hỗ trợ sao? Lương Vinh Nhưng không có rửa mặt, nhưng tinh thần thực không tồi, xem ra tối hôm qua thượng ngủ rất khá. Thủy khai, rót ở nước sôi hồ. Lương Vinh Nhưng đi nhà chính đem mấy cái phích nước nóng để qua tới, liền hỗ trợ tới nước. Người khởi sớm như vậy. Lương Vinh Nhưng còn tính toán lên chuẩn bị bữa sáng, không nghĩ tới Điềm Điềm đều mau làm tốt. Có việc nhi ngủ không được, liền thức dậy sớm. Quay đầu vừa thấy, Đường Cảnh Thành cũng vào được. Thúc thúc như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Nghe thấy mùi hương ngủ không được. Đường Cảnh Thành lại đây nhìn xem trong nồi mì sợi, trên bệ bếp chiên trứng cùng cơm chưa thịt, liền cảm thấy có muốn ăn. Mì sợi ăn ngon. Kia ngài chạy nhanh rửa mặt, mì sợi lập tức liền hảo. Nhìn trên bàn điền điểm cho bọn hắn chuẩn bị tốt tân bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, Đường Cảnh Thành ôn nhu cười, sờ sờ điền điểm đỉnh đầu liền đi rửa mặt. Lưu Điền Điềm ở kia trứng mắt. Đường tiên sinh, về sau không thể sờ ta đầu, hội trưởng không cao. Hảo. Trả lời nghiêm túc lại ôn hòa, ít nhất Lương Vinh Nhưng cảm thấy cùng thật sự giống nhau. Nhưng là hắn thực mau rửa mặt xong, lại đây cùng đã quên việc này nhi giống nhau, tiếp theo sờ sờ Điền Điềm đầu. Ngươi vài giờ rời giường. Điền Điềm liền biết sẽ như vậy. Chỉ có Lương Vinh Nhưng nhìn Đường Cảnh Thành, nghĩ muốn hay không nhắc nhở một chút hắn vừa rồi đáp ứng rồi sự. Ngẫm lại không dám mở miệng. Thành thật miệng, dễ quên tay, như vậy Đường thúc thúc hắn không dám chọc. 5 giờ nhiều khởi. Điền Điềm ngoan ngoãn, Đường Cảnh Thành tiếp nhận nàng trong tay chiếc đũa, trộn lẫn trong nồi mì sợi. Ngươi đi rửa mặt, ta tới. Mì sợi đã chín, ngươi kéo đến nồi đun nước liền ráo. Điền Điềm sợ mặt nấu quá mức, cấp Đường Cảnh Thành dặn dò. Ta vớt ngươi chạy nhanh đi rửa mặt. Đường Cảnh Thành động tác ưu nhã vớt mặt, Điền Điềm nhìn ghen ghét. Làm sao vậy? Đường Cảnh Thành biên vớt biên xem đứng bất động Điền Điềm. Ta thực ghen ghét ngươi. Lời này đem Đường Cảnh Thành chọc cười, không biết nàng lại nghĩ đến cái gì kỳ kỳ quái quái sự. Chương 340. Như thế nào liền ghen ghét ta? Ngài ngươi so nữ nhân còn ưu nhã đẹp, ngươi có thể không cho nhân đố kỵ sao? song cảm thấy trong lòng dễ chịu, điền người nào đó xoay người liền đi rửa mặt. Lưu lại cười vẻ mặt bất đắc dĩ đường đầu bếp, cùng trận mắt há hốc mồm Lương đại thiếu gia. Nhìn xem Đường Cảnh Thành, cười đẹp lại vẻ mặt hạnh phúc, nghiêm túc vớt được mì sợi, xác thật rất có xem đầu. Lương đại thiếu gia có điểm không bình tĩnh, có như vậy sủng chất nữ thúc thúc hắn nên làm cái gì bây giờ? Lương đại thiếu gia ngồi ở bệ bếp rác bên cạnh run bần bật. Cái gì ăn ngon như vậy hương? Tống quanh năm cùng Hồ Tuyển tiến vào, thẳng đến bệ bếp. Ca, ngươi này mì sợi nấu không tồi. Nhìn trong nồi đại tôm, bệ bếp chiên trứng cùng cơm chưa thịt, Tống quanh năm liền cảm thấy đói. Điềm điềm nấu, mau đi rửa mặt ăn mì. Lại ngẩng đầu, Đường Cảnh Thành trên mặt sán lạn tươi cười đã biến mất vô tung vô ảnh. Lương Vinh nhưng không thể không bội phục hắn biến sắc mặt tốc độ. Được rồi. Tống quanh năm cầm bàn chải đánh răng đi bên ngoài rửa mặt, biên đánh răng biên hòa điền điểm Liêu Nhi, trong miệng phun bọt mép, nửa điền điểm một câu không nghe hiểu. Thúc thúc, hoặc là ngài soát xong nha lại, hoặc là ngươi đem bọt biển nuốt vào lại, như vậy ta một câu đều nghe không hiểu. Tống quanh năm gật gật đầu, sau đó hiết hầu vừa động. Nháy mắt, hắn cả người đều không tốt. Điền điểm nhìn hắn chậm rãi biến khó coi mặt, rốt cuộc nhịn không được cười ra tới. Ha ha a. Ha ha. Thúc thúc ngươi, ngươi ăn. Tống quanh năm phản ứng lại đây, xúc một chút miệng, đi lên liền méo điền điểm khuôn mặt. Ngươi cái hư nha đầu, xem ngươi thúc thúc chê cười có phải hay không. Thanh âm hung tợn, trong mắt tràn đầy ý cười. Không, không có, chất nữ không dám. Điền điểm chạy nhanh nhịn cười nhận sai. Vậy ngươi cười cái gì? Cười. Cười ta chính mình. Cười cái gì? Tống quanh năm lại một lần hỏi, méo điền điểm khuôn mặt xoa nắn. Một bộ trả đũa bộ dáng. Cười thúc thúc ngài ăn kem đánh răng. Xong điền điểm chụp bay hắn tay cười liền chạy vào nhà, đứng ở bếp biên xem Đường Cảnh Thành thịnh mị sợi. Ngươi cái hư nha đầu, không ta, còn xem ta chê cười. Tống quanh năm vài cái rửa mặt xong đuổi theo ra tới. Làm sao vậy? Đường Cảnh Thành tò mò nhìn Tống quanh năm. Ngươi hỏi cái này nha đầu. Tống quanh năm không mặt mũi, chỉ vào điền điểm. Không phải nuốt một ngụm kem đánh răng. Đến nỗi đuổi theo ta sao? Điền điểm lời này vừa ra, chỉ thấy Đường Cảnh Thành nắm cái muông tay phải không ngừng run rẩy, nước lèo đều giải. Muốn cười liền cười, đừng đem cái muông run chết. Tống quanh năm trắng Đường Cảnh Thành liếc mắt một cái, méo phiến cơm chưa thịt tắt trong miệng, ngồi ở trước bàn nết lên chân bắt chéo chừng điền điểm. Lương Vinh Nhưng cùng Hồ Tuyển hai người phản ứng lại đây, cười đi ra ngoài rửa mặt. Trong phòng rõ ràng nghe thấy Hồ Tuyển cười ra heo tiếng kêu. Tống quanh năm trắng liếc mắt một cái không để ý tới bọn họ, một bộ ta nuốt kem đánh răng ta kiêu ngạo bộ dáng, cũng là không ai. Các ngươi đều nổi lên. Cái gì cơm sáng như vậy hương? Lương lão gia tử vào được, mặt sau là lão gia tử cùng Diệp lão gia tử. Ba vị lão nhân tối hôm qua cao hứng, uống nhiều linh rượu, cho nên khởi so ngày thường văn chút. La mì sợi, thúc thúc đều thình hảo, ra ra các ngươi chạy nhanh rửa mặt. Điền điểm biên hướng trên bàn mặt cắt điều biên, còn không quên cấp lão nhân chuẩn bị tốt đánh răng thủy. Mì sợi hảo, vẫn là mì nước. Nay còn có trứng gà, cơm chưa thịt cùng tôm, nhìn liền hương. Lão gia tử nhìn trên bàn cơm mì sợi liền cảm thấy đói bụng, chạy nhanh đi ra ngoài rửa mặt. Kem đánh răng ăn ngon sao? Đường Cảnh Thành lấy một phen chiếc đũa phóng trên bàn, trong mắt mang cười trêu ghẹo Tống quanh năm. Cũng không tệ lắm. Tống quanh năm tạp đi vài cái miệng. Dường như ở dư vị, chỉ là đôi mắt trừng mắt điền điểm. Không nghĩ tới ngươi khẩu vị như vậy độc đáo. Đường Cảnh Thành ôn hòa, tươi cười rất là sán lạ, trói lọi xem náo nhiệt. Đệ đệ ta chính là như vậy hành xử khác người, người hảo không có biện pháp. Còn xú thì liêu liêu tóc, vẻ mặt khoe khoang. Điền điểm thực sự có điểm nhìn không được. Cũng may lão gia tử bọn họ đều rửa mặt hảo, đại gia khai ăn. Điền điểm cho bọn hắn một người gắp một cái chiên trứng. Chính mình mới khai ăn. Nếm một chút, mì sợi sảng hoạt, vốn tóc tươi ngon, chiên trứng hương nộn, phi thường ăn ngon. Nhất thời đại gia không rảnh lo lời nói, túi đầu manh ăn mì. Tống quanh năm một ngụm mặt một ngụm chiên trứng, lại đến một mảnh cơm chưa thịt, ăn đến có tư có vị, một hơi ăn hai chén mặt mới thỏa mãn. Vẫn là ta chất nữ tay người hảo. Tống quanh năm dựa vào ghế trên, vớt ăn căng bụng khen điền điểm. Tối cao tâm là lão gia tử, ai muốn khen điền điểm. Lão nhân gia nhất vui mừng. Thích ăn, có rảnh khiến cho ta ngoan bảo làm, cái này không khó. Lão gia tử vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ cần khởi Điền Điềm lão nhân ra liền này phúc biểu tình. Ngài lao lên tiếng vậy không thành vấn đề. Tống Quanh Năm vô vô ăn no bụng, cảm thấy mỹ mãn. Một hồi như thế nào an bài? Nhìn ăn canh Lương Vinh Nhưng, Tống Quanh Năm hỏi kế tiếp sự tình. Lương Vinh Nhưng buông bộ đồ ăn, đâu vào đấy mà lau lau miệng. Không đổi, trong chốc lát chờ bọn họ đưa tới đồ vật chúng ta lại chuẩn bị. Hắn nhìn xem Điền Điềm, ý tứ thực rõ ràng. Việc này liền ấn ngươi an bài tới, ta không ý kiến. Biết Lương Vinh Nhưng đều an bài hảo, Điền Điềm đương nhiên không ý kiến. Lại nàng là cái ái lười biếng người, những việc này nàng đều không thế nào nhúng tay. Vinh dự nhận được làm việc không thành vấn đề, chúng ta chờ liền hảo. Lão gia tử sờ sờ trong râu, đối Lương Vinh Nhưng rất là yên tâm. Lời này vừa ra, Tống Quanh Năm có khác thâm ý xem xét hắn lão nhân ra. Quanh Năm không ăn no. Thấy Tống Quanh Năm mắt trông mong bộ dáng, lão gia tử cho rằng hắn không ăn no. Không, chính là nhìn Điền Thúc gần nhất lại tuổi trẻ không ít. Tống Quanh Năm rối đôi mắt đều không nháy mắt một chút, song còn cười nhìn xem Lương Vinh Nhưng. Người khác không biết hắn có ý tứ gì, Lương Vinh Nhưng nhất rõ ràng bất quá. Tống Thúc Thúc không sai, Điền gia gia lần này tới, nhìn là tuổi trẻ không ít. Theo Tống Quanh Năm nói há mồm liền tới, mặt không đỏ tâm không nhảy, Lương Đại Thiếu gia cũng là cái người tài ba. Ha ha ha, đều là ta ngoan bảo công lao. Ta cũng cảm thấy gần nhất ăn đến hương ngủ ngon, cả người đều là sử không song kính nhi. Lão gia tử thân thể là thực không tồi, hoa dâm đầu tóc hiện tại toàn đen nhánh, hắn hơn 50 tuổi cũng giống. Cái này thật không sai, đều là Điềm Điềm công lao, ta cũng cảm thấy chính mình ít nhất có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Lương lão gia tử vốn là lớn lên không tồi, ở Điền Điềm gia đái hơn nửa năm, vết thương cũ dưỡng hảo, thân thể cũng bị cường điệu lý vô cùng đồng. Chính hắn có thể tuổi trẻ 10 tuổi, kia đều còn có thể hướng lên trên lại. Tuổi trẻ không tuổi trẻ ta cũng không biết, dù sao liền cảm thấy thân thể hảo, ăn đến hương ngủ hương. Diệp lão gia tử là cái thật thành lão nhân. Không giống lão gia tử cùng Lương lão gia tử như vậy ái mỹ, như vậy chú trọng chính mình mỹ mạo. Điên Điềm ở trong sân phao hảo nước trà, mang sang điểm tâm hoạch cùng kẹo chuẩn bị. Ra ra, thúc thúc, các ngươi ra tới uống trà. Vẫn là ta đại chất nữ hiếu thuận. Điền Điềm mới vừa kêu xong, Tống Quanh Năm kéo lao ra tử cánh tay liền ra tới, xem Điền Điềm đôi mắt đau. Hắn muốn đổi thành nữ cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng... Phi! Tưởng cái gì đâu? Điền Điềm chạy nhanh đình chỉ ý niệm. Lao ra tử một đống tuổi, đổi thành nữ cũng không được. Điền Điềm nhưng không có cho chính mình tìm sau nãi nãi tính toán. Chương 341. Một hồi là hiếu thuận đại chất nữ. Một lát liền là hư nha đầu, ta thật khó. Điền Điềm nhìn Tống Quanh Năm đoán giận, đem mới ra tới hồ tuyển cấp nghe cười. Thật không phát hiện Điền Điềm ở trưởng bối trước mặt như vậy có ý tứ. Ngươi xem ngươi lời nói đem A tuyển đều nghe cười, về sau không thể loạn lời nói. Thúc thúc khi nào ngươi không hảo. Không thể oan uổng ta. Tống Quanh Năm cầm lấy một viên đường lột ra, méo tắc Điền Điềm trong miệng. Ngươi xem thúc thúc thật tốt, có đường trước cho ngươi ăn. Tốt như vậy thúc thúc ngươi thượng nào đi tìm. Chính hắn cũng lột một viên đường tắc trong miệng nhai ăn, kẹo cứng quả bị hắn nhai giòn vang. Ngài răng thật tốt. Điền Điềm không khỏi cảm thán, cũng là tự đáy lòng ca ngợi. Ngươi thúc thúc ta lại không phải gia súc, còn răng. Rồi tay dùng sức xoa nhẹ vài cái Điền Điềm đỉnh đầu, dây biến đầu ổ gà. Ân, này đầu hình không tồi, thực đáng yêu. Đôi tay ôm ngực, còn sát có chuyện lạ đánh giá một phen. Điền Điềm hận không thể đem trong miệng kéo móc ra tới, cấp tạp qua đi. Ngươi như vậy khi dễ chất nữ, có ý tứ sao? Mấy người biên uống trà biên khai hai người đấu võ mồm, rất có ý tứ. Ngươi đứa nhỏ này lại oan uổng thúc thúc, sờ sờ đầu đều không được sao. Ngài đây là sờ sao? Sờ hai hạ có thể sờ thành đầu ổ gà. Điền Điềm thật phục hắn. Nếu không thúc thúc lại cho ngươi loát loát. Liên tưởng thượng thủ, bị Điền Điềm trốn rồi. Làm ngài loát loát ta đều thành người hói đầu, còn có thể đi ra ngoài gặp người sao? Nói gì vậy? Ta đại chất nữ đó là trên đời đẹp nhất nữ hài tử, như thế nào liền nhận không ra người? Nếu không thúc thúc cho người trải đầu. Điền trừng hắn một cái. Ngài kia tay cùng cái cào giống nhau, có thể sơ sao? Ngươi thúc thúc ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, ung tùm tế tay như thế nào liền cùng cái cào giống nhau? Tống Quanh Năm vươn trắng nón thon dài đôi tay làm mọi người xem. Không phải cái cảo, ta tóc có thể thành như vậy. Nhìn Điền Điềm lộn xộn đầu tóc, Tống Quanh Năm không lời nói. Ta đại chất nữ hiểu chuyện hiếu thuận, có khả năng lại tuấn tiếu, cái gì đầu hình đều đẹp. Lời này lưu trữ cho ta tương lai thẩm thẩm đi. Xong Điền Điềm liền vào nhà, lên lầu đi chải đầu. Phúc! Ha ha! Hồ Tuyển không nhịn cười phun, còn có hắn ngồi ở bên cạnh, nước trà đều phun ở trong hoa viên, cũng coi như là cấp hoa hoa thảo thảo bón phân. Ha ha ha! Ta ngoan bảo lời này không sai. Lão gia tử cũng cười to, đừng nhìn Tống Quanh Năm ba mươi mấy, ở lão gia tử trước mặt hắn cũng rất già, cho nên hắn ăn mệt lão nhân ra liền cao hứng. Đứa nhỏ này ta trong chốc lát đến hảo hảo nàng, như vậy khi dễ thúc thúc thật sự hảo sao. Tống Quanh Năm vẻ mặt ủy khuất. Ngươi đừng lão khi dễ nàng. Đường Cảnh Thành uống trà chiều Tống Quanh Năm, bắt đầu bênh vực người mình. Ta như thế nào khi dễ nàng? Ta khổ a, ta hoan a. Tống Quanh Năm kéo ra giọng nói liền gào khan, sợ tới mức cửa mấy người cũng không dám tiến vào. Điền đại phu, Tống lão bản, ngươi làm sao vậy? Nào không thoải mái? A Thuyền thúc đỡ Vương đại thái gia tiến vào, vừa đi vừa hỏi, cho rằng xảy ra chuyện gì. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, đại gia cũng không lời nói, nhịn cười y xem Tống Quanh Năm. Không có gì, chính là giọng nói không thoải mái. Gào hai hạ hạ thông thông khí nhi. Khu khu. Khu khu khu. Hắn xong, Hồ Tuyển khụ nước mắt đều ra tới. A Tuyển làm sao vậy, ngươi cũng giọng nói không thoải mái. Thấy Tống Quanh Năm cười đến vẻ mặt ôn nhu, Hồ Tuyển chạy nhanh lắc đầu. Không. Không có, ta uống nước sặc. Lớn như vậy người, tâm điểm. Vẻ mặt quan ái dặn dò Hồ Tuyển, nghiễm nhiên một bộ hảo thúc thúc bộ dáng. Cảm ơn Tống thúc quan tâm, ta hiểu ý. Quan tâm xong Hồ Tuyển, hắn lại quan tâm A Thuyền Thúc. Lão nhân ra mau ngồi, Vương Đại ca cũng ngồi. A Thuyền Thúc đỡ Vương Đại Thái ra ngồi xuống, thấy Điền Điềm không ở, liền cùng Lương Vinh Nhưng chào hỏi. Lương lão bản, Tống lão bản hảo, vài vị lão nhân ra hảo. Lại đối Đường Cảnh Thành cùng Hồ Tuyển gật đầu, thật sự là không biết như thế nào xưng hô. Vương Đại ca ngồi xuống, đều là người một nhà, không cần khách khí. Tống Quanh Năm khách khí có lễ. A Thuyền Thúc mới ngồi ở Vương Đại Thái gia bên người, có vẻ có chút câu nệ. Tống Quanh Năm đổ hai ly trà cho bọn hắn, hai người uống lá trà không lời nói, những người khác cũng không hảo hỏi, nhất thời đại gia liền như vậy ngồi. Vương Lão Thái gia cùng A Thuyền Thúc tới. Điền Điềm từ trên lầu xuống dưới, có lễ cùng hai người chào hỏi. Thấy Điền Điềm, A Thuyền Thúc lập tức mặt mang mỉm cười, Vương Lão Thái gia cũng tươi cười đầy mặt, không có câu nệ cũng không được tự nhiên. Điền đại phu. Vương lão thái gia cùng A Thuyền Thúc liền phải lên. Ngồi ngồi, không cần khách khí. Lão gia tử chạy nhanh làm hai người ngồi, không cần khách khí. Các ngươi ăn cho ta cơm sáng sao? Điền Điềm chi kỷ quan hỏi. Không. Còn không có đâu. A Thuyền Thúc có điểm ngượng ngùng. Điền Điềm cầm lấy điểm tâm cấp so hai người. Vương lão thái gia, A Thuyền Thúc các ngươi uống trà ăn chút điểm tâm, trước lót lót bụng. Điền Điềm biết bọn họ vô tâm tư ăn cơm sáng, cho nên đem điểm tâm tắt hai người trong tay. Kia! Này! Vương lão thái gia cầm điểm tâm xem đại gia, cũng là thật ngượng ngùng. Chúng ta buổi sáng dậy sớm đều ăn qua cơm sáng, ngài đừng khách khi ăn trước, ăn xong có việc chúng ta lại chậm rãi. Điền Điềm như vậy một, Vương lão thái gia cùng A Thuyền Thúc liền ăn lên. Hai người liền nước trà ăn mấy khối điểm tâm, mới dừng lại. Điền đại phu! Chúng ta chính là lại đây hỏi một chút còn có hay không mặt khác chuyện gì muốn hỗ trợ. Này! Này! Các ngươi khi nào chuẩn bị bắt đầu? Thấy Điền Điềm bọn họ không động tĩnh, trong lòng bất an cho nên hai người lại đây nhìn xem. Thời gian còn sớm, có chút nhân gia phỏng trừng còn không có rời giường, lại một cái chúng ta còn có chút người không tới, nhiễm chúng ta liền bắt đầu. Điền Điềm như vậy một, Á Thuyền Thúc cùng Vương lão thái gia rốt cuộc can tâm. Đúng vậy! Đây là đại sự nhi, là muốn chuẩn bị tốt, chúng ta liền tới đây nhìn xem. A Thuyền Thúc vì chính mình lo lắng cảm thấy xấu hổ, đang ngồi lập bất an. Điền đại phu, chúng ta tới hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa. A Trân cùng Thúy Vân Thím, còn có A Hương Thím cùng mấy Điền Điềm không quen biết Thím tiến vào. Thấy ngồi ở trong viện người đều ngượng ngùng, rốt cuộc trừ Điền Điềm bên ngoài đều là nam. Ba vị lão nhân tuy tuổi đại nhưng khí chất ở nơi đó, vừa thấy liền không đơn giản. Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm đó là một đóa hoa, tuy rằng đều là đại thẩm tử, còn nhịn không được có điểm thẹn thùng. Hồ Tuyển cùng Lương Vinh nhưng đó là nam nhân chung nụ hoa, đúng là kiểu diễm ướt át thời điểm. Thím nhóm cũng không dám xem, quá đẹp quá loa mắt. Các nàng chỉ nghĩ trốn vào phòng bếp, bình tĩnh một chút nhảy lên tâm. Nhìn vai vị thím cúi đầu, mặt đỏ thai hồng, Điền Điềm cảm thấy buồn cười. Chúng ta đi trước phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn ta cấp thím sao một chút. Hảo hảo, chúng ta đi phòng bếp. Thúy Vân thím đi đầu đi theo Điền Điềm chạy nhanh hướng phòng bếp đi, tâm can thỉnh thịch nhảy nàng chịu không nổi. Đi vào Điền Điềm đem buổi sáng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra tới cho các nàng. Này đó thịt, gà vịt gì đó đều làm, trong chốc lát ta đi trong thôn lại mua chút đồ biển, còn có hay không cái gì yêu cầu các ngươi. Nhìn nửa phiến thịt heo, một dương gà thịt vịt cùng một dương trứng gà, còn có không ít cái khác thịt đồ ăn, gạo cùng các loại gia vị, Thúy Vân thím liên tục lắc đầu. Trong thôn cũng liền hơn 20 hộ nhân gia, đều đến đông đủ cũng đủ ăn. Chương 342. Đủ rồi, quá đủ rồi. Thúy Vân thím nhìn này đó hảo nguyên liệu nấu ăn, âm thầm cảm thán Điền Điềm hào phóng. Đều làm. Nhìn nhiều như vậy thịt cùng nguyên liệu nấu ăn, Á Chân không xác định hỏi Điền Điềm. Đều làm, một chút không lưu. Hào đi. Điền Điềm lên tiếng các nàng làm theo. Điền Điềm nhìn tam nồi nấu, không biết có thể hay không vội lại đây. Tam nồi nấu đủ dùng sao? Điền Điềm như vậy một, các nàng cũng cảm thấy quá sức. Nếu không ở nhà ta bếp thượng làm cũng đúng, nhà ta hai nồi nấu rất lớn, hai đối diện nhi cũng phương tiện. A Chân nhìn Điền Điềm đề nghị, có điểm thấp thỏm bất an, liền sợ Điền Điềm không đồng ý. Hành, vậy ở nhà ngươi cũng khai hỏa, hai bên làm mau chút, tuổi lửa ta lấy qua đi một ít. Điền Điềm ra tuổi lửa thành đôi đều đôi ở hậu viện nhi, là Lương Vinh nhưng làm người kéo qua tới. Điền Điềm như vậy một, A Chân lập tức không cao hứng. Điền đại phu, ngươi đừng có khách khí như vậy, ngươi đã cứu ta mệnh ta cũng chưa cảm tạ ngươi đâu. Này mấy cây tuổi lửa ngươi còn muốn cùng ta tính, ngươi này không phải đánh ta mà sao? A Chân liền đỏ đôi mắt, sợ tới mức Điền Điềm cho nàng liên tục xin lỗi. Không lấy, tuổi lửa một cây đều không lấy, ngươi đừng khổ sở, ta không được. Liền ở nhà ngươi làm, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ngươi ngàn vạn đừng khổ sở. Thấy Điền Điềm như vậy khẩn trương, xem vài vị thím buồn cười, liền biết nàng thiện lương hảo tâm. Điền đại phu nhất mềm lòng, không thể gặp nếu nước mắt. Bất quá nếu là cái nam, phỏng chừng là cái đau tức phụ nhi hảo nam nhân. Bị hảo nam nhân liêu Điền Điềm nháy mắt vô ngữ. Nhìn Thúy Vân thím liền cảm thấy buồn cười, ba khí chắc lẩu thím cũng có nao động mở rộng ra thời điểm A. Không biết cùng các nàng như thế nào liêu, cho nên đem trong phòng bếp dàn xếp hảo. Điền Điềm chạy nhanh lui lại. Điền đại phu hảo. Điền đại phu ngươi hảo. Điền Điềm ra phòng bếp liền thấy Lưu Sĩ mới cùng Vương Văn Cử cũng tới, bọn họ ngồi ở cùng nhau đang thương lượng cái gì. Lưu thư ký, Vương lão sư hảo. Điền Điềm qua đi ngồi ở lão gia tử bên cạnh. Trên đời tốt nhất gia gia lập tức cấp cháu gái châm trà, từ thư ký thấy Vương lão sư không lời nói, liền mở miệng ý đồ đến. Hai chúng ta người lại đây cũng là chịu người chi đồng. Lưu thư ký nhìn xem Vương lão thái gia, thấy lão nhân gia không để ý đến hắn, có điểm xấu hổ. Chính là, cách vách mấy cái thôn cũng tưởng đi theo chúng ta cùng nhau làm này mua bán, trong chốc lát nghĩ tới cùng các ngươi thương lượng thương lượng. Loại chuyện này ngay từ đầu Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng liền nghĩ tới, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Người nhiều hóa nhiều, sinh ý tốt lời nói có thể mở ra một khác phiên cục diện, đây là Điền Điềm rất vui lòng nhìn đến. Điền Điềm nhìn xem Lương Vinh nhưng cùng Tống Quanh Năm, buông trong tay chén trà. Có thể, bọn họ giữa trưa lại đây trông thấy, cũng cùng nhau náo nhiệt, có việc nhi giáp mặt rõ ràng hảo. Đây là tự nhiên. Lưu thư ký dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta quy củ Lưu thư ký cũng trước tiên cho bọn hắn một chút, lấy hàng kém thay hàng tốt hoặc là có khác tưởng liền đường tới. Chúng ta buôn bán thành tin là chủ, lấy chất lượng lời nói. Ta không nghĩ bởi vì trong đó mô một ít người mà chặt đứt đại gia tài lộ, cái này người nghĩ kỹ. Điền Điềm như vậy một, Vương lão thái gia rất bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu thư ký, cảm thấy hắn xen vào việc người khác. Lão nhân gia thật đánh thật vì người trong thôn suy nghĩ, nhưng không nghĩ người ngoài tới chia cắt này hảo mua bán. Lưu thư ký đỉnh áp lực cực lớn đối lão nhân cười cười. Cái này yên tâm, đã theo chân bọn họ minh bạch rõ ràng. Có quyền dám có một chút ít không thành thật, chúng ta đem hắn đá ra đi. Cái nào thôn nhi không thành thật người nhiều, liền đem toàn bộ thôn đá ra đi. Đây là chúng ta thương lượng quyết định, cũng là đối với các ngươi bảo đảm. Vô quy củ không thành phạm vi, chính bọn họ định rồi một bộ ước thúc quy củ, Điền Điểm tự nhiên vui. Chúng ta tin được Lưu thư ký, chuyện này ngươi chúng ta đây tự nhiên không thành vấn đề. Hoa khí sinh tài, chúng ta đại gia cho nhau trông cậy vào, có thể bắt cá người có rất nhiều, nhưng có thể hao hết tâm tư chạy đến này kiến xưởng ta phỏng chừng không mấy cái, cho nên chúng ta cho nhau trân trọng liền giáo. Điền Điểm lời này dễ nghe lại có khác thâm ý, Lưu thư ký mấy người bọn họ nghe xong liền sốt ruột. Điền đại phu lời này không sai, là như vậy cái đạo lý, hai bên hảo đại gia mới đều có thể hảo. Ta bộ xương giả này cho các ngươi bảo đảm, phàm là chúng ta thôn có gian dối thủ đoạn, hư chúng ta mua bán, liền đem hắn đuổi ra trong thôn, vĩnh viễn không thể trở về. Vương lão thái gia đến len ken hữu lực, một chút không giống lửa gạt người. Lưu thư ký mấy người bọn họ nhìn xem Vương lão thái gia, cảm thấy khả năng có chút qua. Sĩ mới, văn cử, các ngươi hai người trong chốc lát đem này nhi viết lên, treo ở cửa thôn nhi bọn họ cũng đều biết. Vương lão thái gia đây là tới thật sự, Lưu thư ký ngẫm lại như vậy cũng hảo, tỉnh một con lão thử hại một nồi nước. Lão thái gia yên tâm, một lát liền đi viết. Điền Điểm lời này cũng không phải trang đại không có việc gì chỉnh chuyện này, mà là vì về sau lâu dài tính toán, một ít có thể ngăn chặn chuyện phiền toái đơn giản bắt đầu liền hảo, như vậy cũng miễn về sau xuất hiện các loại vấn đề. Loại sự tình này khẳng định muốn từ tục tiêu ở phía trước, tổ tiên sau quân tử cũng là đạo lý này. Mấy cái hài tử ở cửa tham đầu tham não, xô xô đầy đầy. Đều làm cái gì vây quanh ở nơi này? Á Thuyền thúc ra tiếng hỏi mấy cái hài tử. Đi đầu một cái hơi đại nam hài nhi, nhìn dáng vẻ cũng liền 12-13 tuổi, hắn thẹn thùng đi vào tới. Vương Thái gia gia, Lưu bà bá, Vương lão sư, Thuyền gia gia. Nam hải tử từng cái kêu hắn nhận thức người, Điền Điểm những người này hắn không quen biết không biết như thế nào kêu, đỏ mặt cúi đầu không nói. Các ngươi không đi địa phương khác chơi, đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Lưu thư ký sợ hải tử gây chuyện nhi, hỏi Nam Hải. Lớn như vậy hải tử đúng là lòng tự trọng rất mạnh thời điểm, bị Lưu thư ký như vậy vừa hỏi, hắn mặt đỏ thai hồng, liền cổ đều đỏ, túi đầu không dám lời nói. Không quan hệ, nay là ngày lành. Hải tử cũng thích xem náo nhiệt. Điền Điểm hướng cửa vẫy tay, mặt khác mấy cái hải tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thấy Điền Điểm vẻ mặt mỉm cười, liền chậm rãi cũng tiến vào. Điền Điểm bưng lên trên bàn kẹo bàn, cho bọn hắn một người bắt một phen. Sau tiến vào năm cái phủng kẹo đầy mặt tươi cười, Điền Điểm đem mâm dư lại kẹo đều cấp lân một cái tiến vào cái này nam hài nhi. Không cần khách khí, đều ăn đi. Điền Điểm thanh âm nhu hòa, túi đầu nam hải mới ngẩng đầu. Cảm ơn. Cảm ơn Điền Đại Phu. Nay hẳn là trong thôn đại nhân đều, lớn lên cùng tiên nữ giống nhau Điền Đại Phu. Nam Hải trong lòng nghĩ, liền như vậy xưng hô Điền Điểm. Không khách khí. Điền Điểm lời nói, hắn mới yên tâm, còn hảo không gọi sai. Hắn nhìn Điền Điểm, giống như có chuyện muốn bộ dáng. Làm sao vậy? Điền Điểm như vậy vừa hỏi, Nam Hải có điểm ngượng ngùng. Cửa thôn tới vài chiếc xe. Nguyên lai mấy cái hải tử thấy cửa thôn tới vài chiếc xe, lại đây thông chi bọn họ, bị Lưu thư ký như vậy một chất vấn, hải tử bị thương mặt mũi, liền ngượng ngùng lại. Hẳn là bọn họ tới.